Tần Tinh mặc dù cũng không biết rõ trong này còn liên lụy đến rồi Yến Nam thua một người bạn cũ tinh bói, nhưng mà hắn ân oán rõ ràng, nợ ân, tự nhiên sẽ trả lại, ngày sau thiên thánh điện chuyện, hắn sẽ để ở trong lòng, chỉ có nhu cầu địa phương khác, như vậy hắn nhất định là nghĩa bất dung từ. Có Tần Tinh những lời này, Yến Nam thu tâm lý xác thực là thoải mái hơn, hơn nữa hắn cũng tin tưởng chính mình bạn già tinh bói chi thuật, cho nên hắn gật đầu một cái, vui mừng nhìn đến Tần Tinh nói, ta thật hâm mộ cái kia thu ngươi làm đồ người. Đừng nói với ta là Bạch Tử Tại, ta có thể không tin hắn sẽ là sư phụ ngươi. Tần Tinh cũng không giải thích, cười cười nói, Yến tiền bối, nếu mà không có chuyện gì mà nói, ta cũng liền cáo từ. Chậm, thật là có chút chuyện, mời nói, lần này ta Thiên Thánh Điện cũng nhận được tinh thược, chuẩn bị để cho Nguyệt Như cùng mấy tên đệ tử đi thử vận khí một chút, bất quá, tinh linh chi địa thật sự là hung hiểm dị thường, cho nên nếu mà ngươi ở bên trong gặp phải bọn họ mà nói, có thể giúp mà nói, giúp một hồi. Vốn là Yến Nam Thu cùng Kim Hạo Nhiên, đều là muốn cho Kim Nguyệt Như bọn họ và Tần Tinh cùng đi, không qua trước đây không lâu, Kim Nguyệt Như đột nhiên bế quan, cho tới bây giờ còn chưa xuất quan, mà Tần Tinh cũng không khả năng tại đây giảm tiếp tục chờ, bất đắc dĩ chỉ có thể vứt bỏ ý định này. Lại thêm nắm giữ bất đồng tinh thược, tiến nhập tinh linh chi địa sau đó vị trí chỗ đó cũng không nhất định liền biết chung một chỗ, cho dù hiện tại đồng hành, đến lúc đó còn phải tách ra, cho nên Yến Nam Thu đổi một yêu cầu. Chút chuyện nhỏ này Tần Tinh đương nhiên sẽ không cự tuyệt rồi, trịnh trọng gật gật đầu nói, nhất định. Còn có một việc, cẩn thận nhị hoàng tử Long Trung Vân, ta lo lắng hắn có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi, bất quá ta nghĩ ngươi cũng không quan tâm, đi, đi thôi, đi thôi. Yến Nam Thu phất phất tay, mà Tần Tinh cũng sẽ không nói nhảm, mang theo Linh Nhi lại thi lễ một cái sau đó, liền rời đi Thiên Thánh Điện. Nhìn đến Tần Tinh hai người bóng lưng rời đi, Yến Nam Thu thần tình trên mặt dần dần trở nên ngưng trọng, liên quan tới tinh linh chi địa chân tướng. Hắn cuối cùng vẫn là không có nói cho Tần Tinh. Tiểu tử, vậy liền coi là đối với ngươi một cái khảo nghiệm, liền nhìn một chút cho ta, ngươi bằng vào lực lượng bản thân, có thể hay không phát hiện tinh linh chi địa chân tướng. Hướng theo Yến Nam Thu dứt tiếng, thân hình hắn cũng đột nhiên biến mất. Ly khai Thiên Thánh Điện, Tần Tinh ven đường đụng phải không ít Thiên Thánh Điện đệ tử, tuy rằng những đệ tử này nhìn về phía ánh mắt của hắn đều có chút cổ quái, nhưng không ai dám đi lên tiếp lời. Hiện tại Tần Tinh tại Thiên Thánh Điện trong danh tiếng đã vượt qua Ngũ Kiệt, hết cách rồi, thật sự là hắn biểu hiện ra tất cả, đều quá mức kinh người. Đối với những này, bản thân Tần Tinh ngược lại không có một chút cảm giác, hắn hiện tại đang suy nghĩ, tới chỗ nào lại đi làm mấy cái tinh thược, nhờ vào lần này Thiên Thánh Điện chuyến đi, để cho hắn thấy được những này đại tông phái nội tình, mà so sánh với bọn họ, mình hiện nay đang nắm giữ những cái kia thế lực nhỏ, thật là không đáng nhắc tới. Đặc biệt là Đường Kiêu, Phương Hùng những người này, bọn họ mặc dù không phải Tần Tinh đối thủ, nhưng mà lấy bọn họ niên kỷ, có thể lấy được hôm nay thành tựu, chính là vượt qua xa không ít bạn cùng lứa tuổi, nói thí dụ như Tôn Thanh Lãng, Chu Đại Lượng và người khác. Bàn về chất lượng, Tần Tinh cho rằng, bên cạnh mình những người này, cũng không kém bất kỳ ai, chỉ bất quá đám bọn hắn thiếu ít một chút nội tình cùng kỳ ngộ. Vì vậy mà, Tần Tinh muốn cho Chu Đại Lượng bọn họ, cũng có thể đi vào tinh linh chi địa, đây đối với bọn hắn lại nói, không thể nghi ngờ là một cái tăng thực lực lên tu vi. Nguy hiểm tuy có, nhưng nguy hiểm từ trước đến giờ là cùng kỳ ngộ cũng liệt vào, không trải qua gặp trắc trở, làm sao có thể khỏe mạnh trưởng thành. Bất quá chuyện này cũng không thể cưỡng cầu, không nói trước khoảng cách tinh linh chi địa mở ra chỉ còn 2 tháng, tinh thực tất nhiên cực làm khó, còn phải muốn xem bọn họ hôm nay mỗi người cảnh giới, có thể hay không phù hợp tiến nhập tinh linh chi địa yêu cầu. Thẳng đến Tần Tinh cùng Linh Nhi leo lên đi tới Thánh Hải thành thuyền bè sau đó, Từ Châu bên trong 3 người lúc này mới thở dài một cái. Nói thật, bọn họ thật lo lắng Tần Tinh một mực ở tại ảnh giới bên trong, không đồng ý ly khai. Thiên Cơ Tử cười khổ nói, may nhờ tinh linh chi địa sắp mở ra, nếu không mà nói, thật không biết dùng phương pháp gì mới có thể làm cho hắn ly khai. Trung Thiên Đế Quân nói tiếp, bất quá mấy tháng này chờ đợi cũng đáng, chẳng những nhiều hơn một đạo tinh ngân, quan trọng hơn là hắn cuối cùng ở lại ảnh giới nguyên thần. Một cái thôn phệ nguyên thần, một cái mô phỏng nguyên thần, lại thêm một cái nghịch thiên nguyên thần, hiện tại, ngay cả ta đều có chút mong đợi. Đây 3 cái nguyên thần đại thành thời điểm, tiểu tử này thực lực có thể rất mạnh mẽ đến trình độ nào. Trung Thiên Đế Hậu trên mặt chính là có đến một vẻ lo âu nói, bất quá, bất kể nói thế nào, khỏa lưu tinh thứ 3 cuối cùng là đạo khảm, không rõ, hắn có thể hay không thuận lợi vượt qua, ta có loại dự cảm, một ngày này, sẽ không quá xa. Thân ở trên thuyền, Linh Nhi chỉ cảm giác mình ánh mắt cũng không đủ dùng, bên ngoài tất cả, đối với nàng lại nói, đều tràn đầy mới mẻ. Cho nên không ngừng quấn ở Tần Tinh bên cạnh hỏi cái này hỏi cái kia, một cái miệng nhỏ cơ hồ sẽ không có dừng lại qua. Mà Tần Tinh đối mặt Linh Nhi những vấn đề kia, lại hiếm thấy cũng không có toát ra bất luận cái gì không kiên nhẫn, thậm thậm chí vậy mà còn từ đầu đến cuối mang theo tươi vui, kiên nhẫn vì nàng từng cái giải thích. Ai cũng không nhìn ra, đây đối với nhìn qua quan hệ cực kỳ thân mật huynh muội, ca ca là làm người hai đời, muội muội chính là tinh linh nguyên thần hình người. Thuyền bè ở trên biển yên lặng đi 20 ngày sau đó, phía trước trên mặt biển, xuất hiện một chiếc màu đen thuyền to, đen nhèm thân thuyền bên trên dùng màu vàng, buộc vòng quanh từng đóa màu vàng đám mây, nhìn qua uy vi tráng quan. Thuyền to mũi tàu bên trên, đứng yên một cái không đến 30 tuổi người trẻ tuổi, có phần là khuôn mặt anh tuấn lên, hiện ra một loại tái nhợt, nhìn một cái chính là bệnh nặng chưa lành bộ dáng, thâm sâu ngưng mắt nhìn chậm rãi lái tới thuyền bè, trong hai mắt, xuyên suốt ra một luồng điên cuồng hận ý, tự nhủ Tần Tinh a Tần Tinh, ngươi có thể để cho chúng ta thật là khổ, hôm nay, ta liền phải dùng đầu của ngươi, để tế điện kiều gia ta tộc nhân. Chương 280, thật là ngu xuẩn, người trẻ tuổi này, dĩ nhiên chính là thay đổi kiều gia vận mệnh Kiều Vũ. Hơn mấy tháng trước, hắn mang theo kiều gia tinh nhuệ đi tới thị kiếm nhất tộc kiếm đảo, chuẩn bị đem thị kiếm nhất tộc triệt để thu phục, nhưng mà không nghĩ đến nửa đường xuất hiện Tần Tinh, chẳng những đem hắn toàn bộ kế hoạch hoàn toàn đập vỡ, hơn nữa còn giết chết trừ hắn ra toàn bộ kiều gia tinh nhuệ. Tuy rằng Kiều Vũ may mắn chạy trốn một mạng, bất quá cũng là người bị thương nặng, trải qua thời gian dài như vậy điều dưỡng sau đó, hôm nay vừa mới khỏi bệnh. Hắn là khỏi rồi, chính là kiều gia lại trên căn bản là phá hủy, cho dù có Ma Vân đảo ủng hộ, muốn lần nữa khôi phục ngày trước thực lực, cũng cần phải tốn thời gian dài. Cái này tự nhiên để cho hắn đối với Tần Tinh là hận thấu xương, bất đắc dĩ biết rõ mình không phải Tần Tinh đối thủ, cho nên chỉ có thể một mực kiên nhẫn chờ đợi cơ hội báo thù. Hôm nay, cơ hội tới, Ma Vân đảo đảo chủ Trịnh Vũ Vinh, đột nhiên tuyên bố muốn đi tới đánh chết Tần Tinh, ngay sau đó hắn liền cùng theo một lúc đến rồi. Hơn nữa, tại dâng hiến gia tộc 10 tên xử nữ dưới tình huống, hắn cũng nhận được Trịnh Vũ Vinh gật đầu đồng ý, để cho hắn có cơ hội tự mình thủ nhận Tần Tinh, để chút mối hận trong lòng. Trong khoang thuyền, một tên sắc mặt có chút trắng nõn nam tử trung niên, nằm nghiêng tại một chiếc giường mềm bên trên, hai tay không tị hiềm chút nào ở bên người hai tên tuổi thanh xuân trên thân nữ tử du tẩu, nghe thủ hạ truyền đến Tần Tinh đã xuất hiện tin tức, lười biếng nói, lần trước lão tam để cho hắn chạy trốn, lần này cho hắn cái lập công chuộc tội cơ hội. Hắn chính là Trịnh Vũ Vinh, Ma Vân đảo đảo chủ, bằng vào tinh hầu thực lực, lôi kéo không ít cao thủ sau đó, tạo lập được Ma Vân đảo. Tuy rằng hắn vừa vặn chỉ là xoay một cái tinh hầu, nhưng dù sao cũng là tinh hầu cường giả, là đứng tại tinh tu đỉnh phong bên trên người, lấy thân phận hắn, thật là không có khả năng đích thân ra tay tới đối phó Tần Tinh. Bất quá nếu là thiên tinh hoàng triều nhị hoàng tử trước tới mời, tại to lớn cám dỗ phía dưới, hắn sẽ không để ý vơ vét một số lớn. Vì tránh né thiên thánh điện cao thủ, cho nên Trịnh Vũ Vinh mang theo thủ hạ, mai phục ở rồi khoảng cách này thiên thánh điện đã có 20 ngày chặng đường trên biển, chờ đợi đến Tần Tinh đến. Trịnh Vũ Vinh trong miệng lão tam, chính là Ma Vân đảo tam đảo chủ, Kiều Vũ sư phụ, lần trước cũng chính là hắn mang theo 9 tên tinh tướng cao thủ đi tới đánh chết Tần Tinh, không nghĩ đến cuối cùng chính là thất bại trong gang tấc, để cho Tần Tinh lần nữa chạy trốn. Đây đối với thân là thất đoán tinh tướng tam đảo chủ lại nói, không thể nghi ngờ là một cái sỉ nhục, sau khi trở về thậm chí còn bị Trịnh Vũ Vinh trừng phạt, điều này cũng làm cho hắn có phần là khó chịu, cho nên lần này một nghe được mệnh lệnh, đương nhiên sẽ không có thứ gì cự tuyệt. Sư phụ, nhìn đến xuất hiện ở bên cạnh mình tam đảo chủ, Kiều Vũ liền vội cung kính hành lễ. Tam đảo chủ gật gật đầu nói, Kiều Vũ, lần này vi sư nhất định sẽ đem tiểu tử kia bắt lại. Đa tạ sư phụ, Tần Tinh chỗ tại thuyền bè bên trên, đã có người chú ý đến chiếc kia đại biểu Ma Vân đảo thuyền bè, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng lại cũng không có để ở trong lòng. Tuy rằng Ma Vân đảo uy danh vang dội, được xưng có thể cùng thiên thánh điện chống lại, nhưng mà trên thực tế tất cả mọi người đều là lòng biết rõ, đây bất quá là thổi phồng chi ngữ. Thiên thánh điện ba vị tinh hầu, tùy tiện ra tới một cái là có thể tùy tiện tiêu diệt Ma Vân đảo, vì vậy mà, Ma Vân đảo ngoại trừ thỉnh thoảng ở vòng ngoài quấy rầy một hồi ra, căn bản không dám đối với thiên thánh điện có đại động tác gì, đặc biệt là tại đây cái thánh hải thành qua lại thiên thánh điện biển trên đường, càng là cho tới bây giờ chưa từng ra tay. Nhìn thấy Ma Vân đảo thuyền bè, trên thuyền mọi người không lo lắng chút nào, còn tưởng rằng đối phương chỉ là không có ý định đi ngang qua, nhưng mà lần này bọn họ lại thật không ngờ, Ma Vân đảo cố nhiên là vì đối phó Tần Tinh mà đến, nhưng là vì giữ bí mật, dĩ nhiên là muốn không lưu người sống. Tần Tinh tự nhiên cũng là thấy được Ma Vân đảo thuyền, bất quá vừa vặn chỉ là nhìn lướt qua sau đó, liền tiếp tục cười cho Linh Nhi giải thích nàng kia tầng tầng lớp lớp vấn đề. Mắt thấy hai chiếc thuyền sắp giao hội thời điểm, Ma Vân đảo trên thuyền đột nhiên truyền đến gầm lên một tiếng, đến thuyền dừng bước. Trong thanh âm, hàm chứa một cổ cường đại uy áp, vậy mà để cho đầu này dài đến mấy chục mét thuyền bè, mạnh mẽ ngừng lại. Lần này, lập tức để cho trên thuyền người cảm thấy khác thường, tuy rằng trên thuyền cũng có người bình thường, nhưng mà đại đa số nhưng đều là tinh tu, há có thể không hiểu bằng vào âm thanh là có thể để cho thuyền bè ngưng đi tới, cần cường đại cỡ nào thực lực. Trên thuyền người trố mắt nhìn nhau, chủ thuyền chính là sắc mặt ngưng trọng đi đến mũi tàu, hướng về phía Tam đảo chủ cùng Kiều Vũ chắp tay nói, Ma Vân đảo bằng hữu, chúng ta đây chỉ là bình thường thuyền buôn, không biết chư vị đem ta chờ ngăn lại, có gì muốn làm. Chủ thuyền đồng dạng cũng là tinh tu, tuy rằng ngũ khắc tinh giả cảnh giới cũng không tính thấp hơn, nhưng mà đối mặt Ma Vân đảo, nhưng cũng không dám chút nào xem thường. Tam đảo chủ căn bản không nhìn chủ thuyền, ánh mắt sắc bén cùng nguyên thần chi lực, đồng thời lan ra đến thuyền bè bên trên, tìm kiếm tần tinh chỗ tại. Chỉ tiếc, dựa vào hắn nguyên thần chi lực, căn bản không có khả năng phát hiện tần tinh, cho nên chỉ có thể lại lần nữa nhìn về phía chủ thuyền, cười gằn nói có người đắc tội chúng ta Ma Vân đảo, thật không may, hắn hiện tại liền ẩn náu tại các ngươi trên thuyền. Chủ thuyền cùng trên thuyền đại bộ phận người sắc mặt đều phải biến đổi, đã hiểu Ma Vân đảo lần này là cố ý tìm cớ mà đến, hơi do dự một chút, chủ thuyền hỏi tiếp, bằng hữu, ngươi chỉ sợ là nghĩ sai rồi đi, ta trên thuyền này khách nhân, phần lớn là từ Thiên Thánh Điện ra, còn dư lại càng là người bình thường, kiểu người này cũng sẽ không đắc tội các ngươi Ma Vân đảo đi. Tam đảo chủ lông mày nhướn lên, trên mặt vẻ âm trầm càng thêm nồng nặc nói, làm sao? Cho rằng mang ra Thiên Thánh Điện, ta sẽ sợ, nói cho ngươi biết, cái người này chính là từ Thiên Thánh Điện ly khai. Đang lúc này, Tam đảo chủ sau lưng trong khoang thuyền, truyền đến một cái không kiên nhẫn âm thanh, lão Tam, kia nói nhảm nhiều như vậy, nhanh chóng giải quyết xong. Phải, nghe được Trịnh Vũ Vinh thúc giục, Tam đảo chủ cũng không dám nhiều lời nữa, hướng về phía Kiều Vũ nói, Kiều Vũ, tần tinh từ ta phụ trách, những người khác liền giao cho ngươi, nhớ kỹ, không chừa một mống. Kiều Vũ trong mắt hung quang chợt lóe, gật đầu một cái nói, phải. Dứt tiếng, Tam đảo chủ cùng Kiều Vũ đã bay lên trời, trực tiếp rơi vào đối phương trên thuyền, liền nghe được ken két trầm đục tiếng vang truyền đến, trên bong thuyền, bất ngờ nhiều hơn mấy đạo cái khe to lớn. Vốn là trên thuyền mọi người còn có chút chưa kịp phản ứng, nhưng mà lúc này chính là đều biết, Ma Vân đảo đây rõ ràng là muốn đuổi tận giết tuyệt, giết người hủy thuyền A. Lần này, tất cả mọi người nhất thời đều luống cuống. Dừng tay, hơn 10 tên người trẻ tuổi đứng lên, người cầm đầu là một người tướng mạo chất phác tráng hán, tuy rằng trên mặt có vẻ sợ hãi, nhưng vẫn như cũ dùng sức ưỡn ngực lên, nhìn chăm chú Tam đảo chủ nói, chúng ta là Thiên Thánh Điện đệ tử, các ngươi như thế là ác, Thiên Thánh Điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Thiên Thánh Điện đệ tử, một khi trở thành tinh giả sau đó, liền có thể rời đi môn phái, ra ngoài du lịch, hiển nhiên đây hơn 10 người chính là như thế, lại không nghĩ rằng, còn chưa bước lên lục địa, liền gặp phải loại này một đợt kinh thiên đại nạn. Ta thật là sợ a. Tam đảo chủ trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng chợt cười lạnh một tiếng, hướng về phía Kiều Vũ nói, động thủ, tốc chiến tốc thắng. Tay áo hất lên, Tam đảo chủ thân hình đã tan biến không còn dấu tích, tìm kiếm tung tích tần tinh cầu xin, mà chủ thuyền hơi ngẩn ra sau đó, vội vã theo sát phía sau đi theo, tuy rằng biết rõ không địch lại, nhưng chiếc thuyền này là hắn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn đến thuyền phá hủy tại trong tay đối phương. Kiều Vũ kia tái nhợt trên mặt xuất hiện một tia đỏ ửng, trong tay xuất hiện một thanh bạc trường đao màu trắng, đồng thời khí tức cường đại, cũng là hóa thành vô hình uy áp, hướng về phía lên trước mặt đám này Thiên Thánh Điện đệ tử mãnh liệt mà đi. Tinh tướng, toàn bộ Thiên Thánh Điện đệ tử sắc mặt nhất thời thảm biến, vốn là bọn họ còn tưởng rằng chỉ có Tam đảo chủ một tên tinh tướng, nhưng không nghĩ đến cái này thoạt nhìn giống như bệnh nặng mới khỏi người trẻ tuổi, bất ngờ cũng là một vị tinh tướng. Kiều Vũ đang cùng tần tinh thời điểm giao thủ, chỉ là bát khắc tinh giả, tại hắn bị đánh trọng thương, Kiều gia tinh nhuệ mất hết, tổn thương nguyên khí nặng nề dưới tình huống, vì gia tăng Kiều Vũ tại Ma Vân đảo trên phân lược, cho nên gìn giữ ở toàn bộ Kiều gia mọi người cố ý thi triển bí pháp, mạnh mẽ giúp đỡ Kiều Vũ, từ bát khắc tinh giả để thăng tới nhất đoán tinh tướng. Loại này dựa vào bí pháp đến mạnh mẽ tăng thực lực lên sự tình, cũng không hiếm thấy, thậm chí không ít thế lực cũng có, chỉ là loại đề thăng này, tồn tại cực mầm họa lớn, cho nên từ trước đến giờ rất ít có người sử dụng. Nhưng là bây giờ Kiều gia cũng là không có cách nào, nếu mà Kiều Vũ không thể tiếp tục duy trì hắn tại Ma Vân đảo trên phân lược, một khi mất đi Ma Vân đảo che chở, Na Châu gia tướng sẽ trong nháy mắt bị người diệt sạch, cho nên bọn họ không thể không dốc toàn lực. Thiên Thánh Điện, rất không tốt sao? Kiều Vũ lè lưỡi liếm liếm bờ môi của mình, bước vào tinh tướng sau đó loại cường đại này cảm giác, để cho hắn phi thường say mê, trường đao trong tay đột nhiên nâng lên, thẳng bổ xuống. Mau ngăn cản, tuy rằng Thiên Thánh Điện đệ tử đều là tinh giả, nhưng mà thắng ở nhiều người, hơn nữa với tư cách thiên tự hào thế lực, môn hạ đệ tử tự nhiên có nó kiêu ngạo mới, cho dù biết rõ không địch lại, cũng không khả năng không đánh mà chạy. Hướng theo dẫn đầu tên kia tráng hán chợt quát, hơn 10 người đồng thời xuất thủ, tinh khí phun trào phía dưới, tạo thành một bên hư huyễn tấm thuẫn, vừa vặn chặn lại Kiều Vũ bổ xuống dưới một đao này. Ầm, tấm thuẫn nổ tung, Kiều Vũ một đao này lực lượng cũng bị tiêu hao hết, bất quá, trên mặt hắn cười âm hiểm lại càng đậm, có chút ý tứ, xem ra còn là coi thường các ngươi, vậy lần này, ta liền thêm đại chút lực đạo, dùng tam thành lực đi. Một đao ban nãy, Kiều Vũ thậm chí ngay cả tam thành lực đều vô dụng đến. Những lời này để cho Thiên Thánh Điện đệ tử trong lòng lần nữa run lên, hết cách rồi, đây chính là cảnh giới khoảng cách tạo thành chênh lệch, mặc dù Kiều Vũ chỉ là dựa vào bí pháp mạnh mẽ trở thành nhất đoán tinh tướng, nhưng đó cũng là tinh tướng. Ầm, một đao lần nữa đánh xuống, hơn 10 thân ảnh đồng loạt bị đụng bay ra ngoài, tầng tầng ngã ở giáp ban bên trên, vài người càng là trong miệng máu tươi cuồng phún. Kiều Vũ cặp mắt máu đỏ nhìn chăm chú những này đang hoảng sợ nhìn đến mình Thiên Thánh Điện điện tử, cười gằn một tiếng nói, Thiên Thánh Điện, để cho ta rất thất vọng a, không cùng các ngươi chơi, tiễn các ngươi về Tây. Vù vù, như khóc giống như tố cáo tiếng quỷ khóc đột nhiên vang dội, Kiều Vũ trên mặt, chậm rãi nổi lên một cái khóc tỉ tê mặt quỷ, trường đao trong tay càng là giơ lên thật cao. Hơn 10 tên Thiên Thánh Điện đệ tử trong lòng, lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng, thực lực chênh lệch to lớn phía dưới, bọn họ không có khả năng có phần thắng. Nhưng mà, tên kia tướng mạo chất phác tráng hán đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, nhanh như điện chớp, vọt tới Kiều Vũ bên cạnh, hai tay giãn ra, một thanh liền đem Kiều Vũ thân thể cho gắt gao ôm lấy, đồng thời hướng về phía mình đồng môn hét lớn, các ngươi chạy mau. Dứt tiếng, hắn kia cường tráng thân thể trong lúc bất chợt bắt đầu bành trướng, mà thấy một màn này, tất cả mọi người đều biết rõ, hắn đây là muốn tự bảo. Lấy mình tự bảo, đổi lấy những đồng môn khác một đường cơ hội thoát thân. Kiều Vũ hiển nhiên cũng là bị tráng hán hành vi cho dung một hồi, bất quá chợt liền khôi phục tươi cười, âm trầm nói, thật là ngu xuẩn a. Lẽ nào ngươi cho rằng tự bảo liền có thể cứu ngươi đồng bọn, liền có thể giết ta sao? Quỷ, khóc, chảm, hướng theo Kiều Vũ dứt tiếng, trong tay hắn giơ lên cao trên trường đao, đột nhiên bắn ra một luồng giống như thực chất đao khí, kèm theo khắp trời tiếng quỷ khóc sói chu, đao khí đột nhiên quỷ dị cúi xuống, tựa như cùng đã biến thành một thanh lưỡi hái một dạng, hướng về tráng hán, chém ngược mà ra. Vào giờ phút này, tráng hán thân thể đã bành trướng đến cực hạn, nếu quả thật bị đao khí bổ trúng, như vậy thì sẽ như cùng xì hơi quả banh ra một dạng, mất đi tự bảo tư cách, đương nhiên, cũng sắp tiếp nhận tử vong đại giới. Toàn bộ ngã trên mặt đất Thiên Thánh Điện đệ tử, toàn bộ đều đã nhắm hai mắt lại, không dám nhìn tới bọn họ sư huynh chết thảm tại chỗ một màn kia. Bỗng nhiên, một cái âm thanh bình tĩnh khi bọn hắn vang lên bên tai, cảnh giới là tăng lên, chính là tinh khí hư phù, cơ sở phân tán, Kiều Vũ, vì đối phó ta, vậy mà vận dụng loại này có hoa không quả bí pháp, thật là ngu xuẩn a. Chương 281, diệt phạt kỳ bàn. Kiều Vũ chỉ cảm giác mình chém ngược mà ra trường đao, trong lúc bất chợt gặp phải một cổ cường đại trở lực, vậy mà cũng không còn cách nào tiến tới chút nào, xoay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy một cái sắc mặt yên lặng người trẻ tuổi áo trắng, dùng một ngón tay, chắn tại mình trường đao lưỡi dao bên trên. Nhìn như mỏng manh ngón tay, chính là mang theo đến vạn quân chi lực. Toàn bộ Thiên Thánh Điện đệ tử, cũng tại cái thanh âm này vang dội sau đó, đồng loạt mở mắt, liền thấy được đây một màn kinh người. Người trẻ tuổi áo trắng bàn tay, bỗng nhiên vỗ nhẹ nhẹ tại thân thể kia đã bành trướng đến cực hạn tráng hán trên bờ vai, tráng hán thân thể nhất thời liền lấy tốc độ cực nhanh thu nhỏ, khôi phục được bình thường hình thể. Tráng hán đã báo lòng liều chết, nhưng không nghĩ đến mình sắp tự bạo chớp mắt, vậy mà lại xuất hiện một người như thế, chẳng những chặn lại Kiều Vũ đao, hơn nữa càng là ngăn cản mình tự bạo, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn chăm chú đối phương. Tần Tinh, một tiếng gầm dữ dội, bỗng nhiên từ Kiều Vũ trong miệng kêu lên. Hắn đương nhiên nhận ra người trước mắt, chính là từ mình hận thấu xương Tần Tinh. Kỳ thực đối với Ma Vân Đảo cử động, Tần Tinh đã sớm phát hiện, hơn nữa khi Tam Đảo chủ Nguyên Thần tuần tra qua lại toàn bộ thuyền thời điểm, hắn đã lặng lẽ đi tới mũi tàu. Có hàn âm chi quang bọc quanh, đừng nói là Tam Đảo chủ rồi, coi như là Trịnh Vũ Vinh đến, cũng chưa chắc có thể phát hiện rồi. Đối với Tam Đảo chủ ly khai, Tần Tinh không có ngăn trở, mà là lựa chọn ở lại chỗ này, bởi vì hắn đã đáp ứng Yến Nam Thu, phải bảo vệ Thiên Thánh Điện đệ tử. Bất quá, hắn cũng muốn nhìn một chút những này không phải là kiệt xuất, chỉ là bình thường Thiên Thánh Điện đệ tử tình huống. Không thể không nói, những này bình thường Thiên Thánh Điện đệ tử biểu hiện ra tất cả, đặc biệt là tên kia tráng hán hành vi, để cho hắn đều âm thầm gật đầu, tự nhiên càng không thể nào thật mặc cho Kiều Vũ giết chết tráng hán, cho nên mới tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, giúp đỡ tráng hán. Đối mặt Kiều Vũ gầm dữ dội, Tần Tinh căn bản liền cũng không quan tâm, mà là nhìn đến tráng hán nói, ngươi tên là gì? Tráng hán, tính cả toàn bộ Thiên Thánh Điện đệ tử, tại Kiều Vũ kêu lên Tần Tinh tên thì sau khi, đã choáng váng. Những ngày này, bọn họ nghe được nhiều nhất chính là cái danh tự này, chỉ có điều, thân là đệ tử bình thường bọn họ, căn bản không có cơ gặp được Tần Tinh, càng là không cách nào tưởng tượng, cái này cự tuyệt lão tổ tông Yến Nam Thu người, vậy mà lại là một cái nhìn qua tựa hồ so với chính mình còn nhỏ hơn tới mấy tuổi người trẻ tuổi. Trừ lần đó ra, Kiều Vũ cái này để bọn hắn liên thủ đều không cách nào bước đối phương ra tay toàn lực tinh tướng, lại bị Tần Tinh lấy một đầu ngón tay liền chặn lại sắc bén lưỡi dao, đây, càng để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Nghe được Tần Tinh hỏi thăm, tráng hán mới phục hồi tinh thần lại, vội vã thần thái cung kính nói, bẩm tiền bối, vãn bối Ngô Mãnh. Mặc dù Ngô Mãnh niên kỷ so sánh Tần Tinh lớn hơn mấy tuổi, nhưng mà hắn tại Thiên Thánh Điện trong bối phận, so sánh Đường Kiêu Phương Hùng chờ ngũ kiệt còn thấp hơn một đời trước, đối mặt cơ hồ có thể cùng Kim Hạo Nhiên ngang vai vế Tần Tinh, tự nhiên chỉ có thể lấy vãn bối tự cho mình là. Tần Tinh gật đầu một cái nói, Ngô Mãnh, không tồi. Tuy rằng chỉ có đơn giản bốn chữ, nhưng mà chẳng biết tại sao, Ngô Mãnh nhưng trong lòng thì không lý do cảm thấy một loại tự hào cùng hưng phấn. Ngươi lui ra đi, phải, Ngô Mãnh lần nữa khom người thi lễ, lúc này mới tự mình hướng về đồng môn đi tới, bất quá đang lúc này, hắn chính là thấy được một cô bé, đang vẻ mặt tươi vui đứng ở bên cạnh cách đó không xa, bị dọa sợ đến hắn vội vã đi tới nói, tiểu muội muội, ngươi làm sao một người tại đây bên trong, đại nhân nhà ngươi đâu? Căn bản không chờ tiểu nữ hài mở miệng, Ngô Mãnh đã mạnh mẽ kéo nàng, xa xa đi đến mình đồng môn bên cạnh, mà tiểu nữ hài con ngươi chuyển động, chính là không nói gì. Đi chết đi, đã bị Tần Tinh gạt sang một bên nửa ngày Kiều Vũ, rốt cuộc không cách nào nhịn được loại này hoàn toàn bị mặc kệ cảm giác, hét lớn một tiếng, trên đỉnh đầu, mệnh tinh hắn, mặt quỷ đao tinh cũng là trôi nổi mà ra, trường đao trong tay bỗng nhiên sáng lên một đoàn hắc quang, ngưng tụ lực lượng toàn thân, hướng về Tần Tinh đầu, bổ xuống. Kỳ thực Kiều Vũ là có đến tự biết mình, mặc dù hôm nay hắn đã là nhất đoán tinh tướng, nhưng mà hắn vẫn biết rõ mình không phải Tần Tinh đối thủ, cho nên mục đích của hắn không phải đánh chết Tần Tinh, mà là phải trì hoãn chút thời gian, để cho sư phụ mình chạy tới. Tần Tinh không có một chút hoa tiếu một quyền, trực tiếp đánh vào trường đao trên thân đao, trường đao trong nháy mắt nứt toác, mà Kiều Vũ cũng là cả người trực tiếp bay ra ngoài. Nằm trên đất, gian nan no khởi thân thể, Kiều Vũ gắt gao nhìn chằm chằm này mặt sắc từ đầu chí cuối đều không có biến hóa chút nào Tần Tinh, trên mặt hiện đầy vẻ kinh hãi. Tuy rằng hắn cũng không có tự đại đến cho là mình có thể đánh bại Tần Tinh, nhưng mà tại hắn nghĩ đến, mình tăng lên tới tinh tướng thực lực, ít nhất cũng có thể cùng Tần Tinh đấu một trận, chính là sự thật chứng minh ý nghĩ hắn là sai hoàn toàn, hắn và Tần Tinh khoảng chênh lệch, vẫn chỉ có thể dùng vô hạn để hình dung. Đương nhiên, hắn cũng không biết, ngắn ngủi này thời gian mấy tháng, Tần Tinh cảnh giới đồng dạng tăng lên tới ngũ khắc tinh giả, hơn nữa Tần Tinh đề thăng là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, thật, không giống Kiều Vũ, hoàn toàn là dựa vào bí pháp mạnh mẽ để thăng, dưới so sánh, chênh lệch trở nên so sánh trước còn lớn hơn. Tần Tinh, lần này ta xem ngươi chạy thế nào. Đang lúc này, Tam đảo chủ rốt cuộc xuất hiện, nhìn lướt qua nằm ở nơi đó Kiều Vũ, sắc mặt âm trầm trừng mắt nhìn Tần Tinh. Nhìn thấy Tam đảo chủ, Ngô Mãnh chờ trong lòng người vừa mới bởi vì Tần Tinh xuất hiện tuôn ra khởi hy vọng, trong nháy mắt lại biến mất, tuy rằng bọn họ tin tưởng Tần Tinh rất mạnh, nhưng đây chẳng qua là lẫn nhau hướng bọn hắn lại nói. Tần Tinh vẫn như cũ là phong đạm vân khinh bộ dáng nói, chúng ta lại gặp mặt, lần trước, ngươi giống như cũng là nói như vậy. Hừ, ít tranh đua miệng lưỡi, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Vừa nhắc tới chuyện này, Tam đảo chủ cũng có chút đỏ mặt, ngẫm lại xem, lấy hắn thất đoán tinh tướng thực lực, mang theo 9 tên tinh tướng, vậy mà đều không thể bắt lấy Tần Tinh, điều này thật sự là thật mất thể diện. Vì để tránh cho dẫm lên vết xe đổ, Tam đảo chủ tại dứt tiếng thời điểm, đã vung tay lên. Thuyền bè bốn phía trên mặt biển nhất thời nhấc lên một luồng ngút trời sóng biển, hóa thành một con cự mãng, hướng về Tần Tinh bao phủ mà đi. Ban đầu đối mặt Tam đảo chủ thời điểm, Tần Tinh chỉ là tam khắc tinh giả, hôm nay mặc dù nhiều rời khỏi hai đạo tinh ngân, nhưng mà hắn biết rõ, mình vẫn không phải là đối phương đối thủ. Bất quá, hắn đồng dạng rất muốn nhìn một chút, mình và thất đoán tinh tướng phòng, cuối cùng còn có nhiều chênh lệch lớn. Nước biển biến thành cự mãng, gào thét giữa liền vào tới Tần Tinh phía trước. Tần Tinh không tránh không né, một tay ở trong không khí một chảo, trong tay nhất thời nhiều hơn một thanh trường đao, nhìn qua ngược lại cùng Kiều Vũ dùng đao rất giống nhau. Nhưng mà, khi Tần Tinh dương đao trẻ hướng về phía cự mãng, bốn phía trong không khí truyền ra kinh thiên động địa tiếng quỷ khóc thời điểm, Tam đảo chủ cùng Kiều Vũ đều là ngây ngẩn cả người. Bởi vì, này rõ ràng chính là Ma Vân đảo cất giữ, hơn nữa truyền cho Kiều Vũ tứ giai tinh kỹ quỷ khóc trảm. Phải nói sự khác biệt, đó chính là Tần Tinh thi triển ra đây nhất tinh kỹ năng. Bất kể là tư thế vẫn là trong uy lực, so với Kiều Vũ đến, đều là mạnh không chỉ một bậc. Vù vù, Tần Tinh trường đao trong tay xẹt qua, một cái to lớn mặt quỷ vậy mà hiện lên trong không khí, há to miệng, lộ ra một hố đen to lớn, hướng theo trường đao đánh xuống, nhất khẩu liền đem kia con cự mãng cho nuốt xuống. Điều này sao có thể? Tam đảo chủ cùng Kiều Vũ ánh mắt đều trợn to đến cực hạn, hai người bọn họ để tu luyện quỷ khốc chảm đối với một bộ này tinh kỹ có thể nói không thể quen thuộc hơn được, chính là cho dù từ tam đảo chủ tự mình thi triển, chỉ sợ cũng không phát huy ra tần tinh hiện tại uy lực. Cự mãng mang theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, biến mất tại rồi mặt quỷ trong miệng, mà tần tinh trường đao trong tay, cũng dừng ở bầu trời, không tiến thêm nữa. Cắn nuốt hết cự mãng, thì tương đương với cùng tam đảo chủ đấu sức rồi một hồi, mà đây đối với tần tinh lại nói, tại tinh khí ủng có số lượng bên trên, so với tam đảo chủ vẫn kém không ít, cho nên tuy rằng nhìn như thế quân đối đầu, nhưng trên thực tế chính là tần tinh yếu hơn rồi một bậc. Phục hồi tinh thần lại, tam đảo chủ mạnh mẽ trợn mắt nhìn tần tinh nói, ngươi làm sao có thể cũng biết quỷ khốc chảm. Tần tinh mặt không đổi sắc, căn bản phớt lờ không để ý tới, tại ảnh giới trong vòng 3 tháng, thôn vệ nhiều như vậy bắt nguồn từ vạn nghĩ chi ảnh cái bóng, đây tựa như cùng hấp thu yểm thú khí tức một dạng, để cho tần tinh từng bước ủng có chút mô phỏng năng lực. Đương nhiên, hắn còn xa xa không cách nào làm đến như vạn nghĩ chi ảnh loại này, có thể mô phỏng ra vạn sự vạn vật tất cả, bất quá bằng vào hắn hai đời tu hành kinh nghiệm, còn có nguyên thần chi nhãn, lại phối hợp những này chấp nhận mô phỏng chi lực, muốn mô phỏng ra chỉ là tứ giai tinh kỹ, thật sự là quá chuyện đơn giản rồi. Tại tam đảo chủ cùng Kiều Vũ xem ra, tần tinh thi triển ra quỷ khốc chảm, uy lực rõ ràng vượt qua bọn họ, nhưng mà bản thân tần tinh chính là không thỏa mãn, nếu như có thể mô phỏng ra Kiều Vũ mệnh tinh, mặt quỷ đao tinh, lại thi triển ra quỷ khốc chảm, uy lực kia ít nhất còn có thể lật hơn gấp đôi. Sự phát hiện này, để cho tần tinh đối với mô phỏng năng lực, thật sự là tràn đầy hứng thú, thật không thua kém một chút nào yểm thú thôn vệ chi lực. Coi như người biết quỷ khốc chảm, cũng không sửa đổi được hôm nay ngươi hẳn phải chết vận mệnh. Tam đảo chủ hiển nhiên đã là thực sự tức giận, quản hắn khỉ gió tần tinh là làm sao sẽ quỷ khốc chảm, chỉ phải bắt hắn lại, như vậy thì xong hết mọi chuyện rồi. Chín dao đoạt mệnh, ngoài khơi đột nhiên sôi trào lên, từng luồng sóng biển vọt ra khỏi mặt nước, giống như từng luồng dao long ra biển một dạng, tổng cộng 9 đạo sóng biển, hóa thành 9 con dao long, dài đến 10 trượng thân thể cũng thế quấn quanh ở cùng nhau, có hình xoắn ốc, tốc độ cao xoay tròn, mang theo từng trận tiếng xé gió, hướng về tần tinh bắn tới. Tần tinh sắc mặt bình tĩnh như cũ, thân thể chính là tại lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía sau rút lui, bất quá vào giờ phút này, hai tay của hắn chính là đã biến thành màu đen, hơn nữa có đến năng lượng cường đại phun trào. Bên trái trên tay, bốc lên một luồng lửa cháy hừng hực, trên tay phải, chính là phóng xuất ra một luồng màu đen hàn khí. Chín con dao long không có bắn trúng tần tinh, mạnh mẽ đụng vào thuyền trên bong thuyền, nhất thời để cho vốn là có rồi vết nứt bong thuyền ầm ầm nổ tung mở ra, vô số mảnh gỗ vụn khắp trời bay tán loạn, che khuất bầu trời, mà tần tinh thân ảnh tựa hồ là biến mất tại rồi mảnh gỗ vụn bên trong. Tam đảo chủ chính là gặp qua tần tinh xảo trá, đối mặt 10 tên tinh đem dưới sự liên thủ đều có thể chạy trốn. Lần này ai biết có thể hay không lại là lập lại chiêu cũ. Chạy đàng nào, sắc mặt lạnh buốt, tam đảo chủ bước ra một bước, trực tiếp không vào khắp trời mảnh gỗ vụn bên trong, sau lưng 9 con dao long theo sát, hắn tin tưởng lần này tất nhiên là không sơ hở tí nào. Nhưng mà mới vừa tiến vào, hắn trên thân thể lập tức nổi lên một tầng hàn ý, đồng thời một luồng bất tường cảm giác cũng là thuận theo đáy lòng của hắn tuôn trào, để cho hắn không kìm lòng được dùng mình một cái. Xảy ra chuyện gì, lời đáy lòng thanh âm vừa mới rơi xuống. Tam đảo chủ phía trước, đột nhiên xuất hiện một bên. Bàn cờ, một bên trắng đen xen kẽ, nhưng lại bốc lên lửa cháy hừng hực cùng màu đen hàn khí bàn cờ, xoay chậm chậm. Tam đảo chủ sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng bệch vô cùng, bởi vì từ nơi này mặt trong bàn cờ, hắn rõ ràng cảm thấy một loại tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa khí tức cuồng bạo. Đây là cái gì? Phương xa, tần tinh kia âm thanh bình tĩnh cách xa truyền đến, diệt phạt kỳ bàn. Phốc, một đạo giống như bọt xà bông tan vỡ một loại đôi chút tiếng vang vang dội, tam đảo chủ trơ mắt nhìn đến mặt này diệt phạt kỳ bàn nổ ra, mà thuận theo nổ tung, còn có 4 phía không gian, thân thể của mình, và tất cả mọi thứ. Chương 282, quyết tuyệt như vậy, chiếc này dài đến mấy chục mét thuyền bè, đã là thủng trăm ngàn lỗ, vô số nước biển thuận theo phá động, điên cuồng tràn vào khoang thuyền, đặc biệt là trên bong thuyền, cái kia bị chín dao xô ra đến lỗ lớn, càng là gần như sắp phải bị nước biển hoàn toàn lấp đầy. Nếu mà không phải thân thuyền bản thân tồn tại một ít trận pháp và phong ấn chi lực vẫn còn ở vận hành, chọn con thuyền chỉ sợ sớm đã chìm vào đáy biển. Bất quá, hiện tại nhưng không ai quan tâm thuyền bè vận mệnh, ánh mắt tất cả mọi người, thậm chí ngay cả cùng Kiều Vũ tại bên trong, tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm cái hang lớn kia. Bởi vì cái này trong lỗ lớn, từ đầu đến cuối tiến vào tần tinh cùng tam đảo chủ, ngoại trừ ban nãy trong động nước biển có đến một điểm nho nhỏ sôi sục ra, không có nữa bất kỳ động tĩnh nào. Thậm chí có người hoài nghi, hai người có phải hay không đã ly khai chiếc thuyền này. Tất cả mọi người sắc mặt đều là cực kỳ khẩn trương, chỉ có bị Ngô Mãnh ngăn ở phía sau tiểu nữ hài kia, vẫn như cũ mang theo mặt tươi cười. Rốt cuộc, trong động nước biển nổi lên một tia sóng gợn, một khắc này, tất cả mọi người trái tim đều đã thoát lên tới cổ họng. Ngay sau đó, liền thấy một cái mang theo chút mệt mỏi tuổi trẻ mặt mũi, từ trong nước biển nổi lên. Tần Tinh, xuất hiện dĩ nhiên là Tần Tinh. Ngoại trừ Kiều Vũ ra, tất cả mọi người tuy rằng đều mong mỏi là cái kết quả này, nhưng mà hôm nay thật nhìn thấy, nhưng lại là có chút không thể tin được. Thậm chí thẳng đến Tần Tinh đứng ở trên bong thuyền, mục đích bọn họ ánh sáng lại vẫn nhìn chằm chằm lỗ lớn, muốn nhìn một chút cái kia tam đảo chủ, có thể hay không cũng theo sát xuất hiện. Đối với mọi người phản ứng, Tần Tinh căn bản không thêm để ý tới, trực tiếp đi tới Ngô Mãnh sau lưng tiểu nữ hài kia bên cạnh, yên lặng trên mặt lộ ra một nụ cười, khẽ gật đầu một cái, sau đó liền đặt mông ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Tiểu nữ hài cũng nhu thuận ngồi ở Tần Tinh bên cạnh. Tam đảo chủ, đã chết. Cả người đều bị diệt phạt kỳ bàn bên trong tích chứa năng lượng kinh khủng, cho trong nháy mắt nổ thành hư vô, thậm chí ngay cả máu tươi cũng không kịp chảy ra liền bốc hơi hết sạch, triệt để từ trên cái thế giới này biến mất. Diệt phạt kỳ bàn, trên thực tế chính là Tần Tinh tại khỏa lưu tinh thứ hai bên trong, có ý thức đem âm dương dung hợp sau đó tạo thành hỏa diễm hàn khí. Chỉ có điều bị Tần Tinh thêm chút sửa đổi, đem hóa thành mình tinh ngân hình tượng, đã biến thành một bên chân chính dung hợp âm dương bàn cờ. Về phần uy lực, từ Tần Tinh vì đó đặt tên trên là có thể nhìn ra. Diệt phạt, không ngớt phạt cũng có thể diệt, uy lực còn có thể nhỏ sao. Đang chảy tinh chi trong, Tần Tinh có thể còn sống, ngoại trừ một tia vạn nghĩ chi ảnh liều chết bảo vệ ra, nguyên nhân căn bản, hay là bởi vì hắn bằng vào dung hợp âm dương sau đó hỏa diễm hàn khí, phá hủy thiên phạt. Đây coi như là bản thân Tần Tinh tự tạo ra một loại tinh kỹ, cũng là hắn đối với âm dương lý giải tiến một bước càng sâu thể hiện, nhưng cũng chính bởi vì uy lực quá khổng lồ. Dẫn đến hiện tại Tần Tinh, cho dù là liều mạng đi, cũng chỉ có thể thi triển một lần. Cùng tam đảo chủ trong lúc giao thủ, Tần Tinh thông qua mô phỏng thi triển ra quỷ khốc trảm, đã giải rồi mình và thất đoán tinh tướng khoảng chênh lệch, như vậy đương nhiên sẽ không lại đi cùng hắn lãng phí thời gian, cho nên không chút do dự thi triển ra diệt phạt kỳ bàn. Chỉ là bởi vì diệt phạt kỳ bàn uy lực quả thực quá lớn, nếu quả thật mặc cho uy lực toàn bộ phóng ra mà nói, như vậy đừng nói tam đảo chủ rồi. Tính cả Tần Tinh cùng trên chiếc thuyền này cơ hồ tất cả mọi người, cũng có thể hóa thành hư vô. Vì vậy mà, Tần Tinh âm thầm thông chi Linh Nhi, để cho nàng giúp đỡ đem diệt phạt kỳ bàn uy lực song trói buộc tại một cái cực trong không gian nhỏ. Đây cũng là vì sao, diệt phạt kỳ bàn nổ tung ra thời điểm, giống như là bọt xà bông tan vỡ một dạng, tia không tầm thường chút nào nguyên nhân. Linh Nhi, dĩ nhiên chính là cái kia bị Ngô Mãnh từ đầu đến cuối ngăn ở phía sau tiểu nữ hài. Với tư cách tinh linh nguyên thần hình người, cho dù là ly khai thời gian dài khu vực sinh hoạt, cũng để nàng chỉ ít có thể vận dụng cả viên tần thiên tinh 1% năng lượng. Một khỏa tinh thần 1% năng lượng, đây đối với bất luận cái gì tinh tu lại nói, cũng đã là một cái không cách nào tưởng tượng thiên văn sổ tự. Giải quyết xong tam trưởng lão, bản thân Tần Tinh cũng là đèn cạn dầu, hiện tại coi như là Kiều Vũ, đều có thể tùy tiện giết chết hắn, đương nhiên điều kiện tiên quyết là trước tiên qua Linh Nhi một cửa ải kia. Ánh mắt tất cả mọi người vẫn như cũ chăm chú nhìn cái hang lớn kia, chính là đợi nửa ngày, trong động vẫn là yên lặng vô cùng, điều này cũng làm cho bọn họ cuối cùng cũng tin, vị kia tam đảo chủ hẳn đã chết. Mà giết chết tam đảo chủ người, ánh mắt tất cả mọi người lần nữa đồng loạt rời đến đã tại nhắm mắt điều tức Tần Tinh trên thân, đặc biệt là Ngô Mãnh chờ thiên thánh điện đệ tử, trong mắt không chút nào che giấu toát ra vẻ kính nể. Đồng dạng là người trẻ tuổi, nhưng Tần Tinh vô luận là khí chất lên, hay là thực lực lên, nơi biểu lộ ra tất cả, đều là vượt qua xa bọn họ. Và những người khác bất đồng, còn có một đạo nhìn về phía Tần Tinh ánh mắt chính là tràn đầy ghen tị và cười trên nỗi đau của người khác, tiềm mắt kia chủ nhân, chính là Kiều Vũ. Kiều Vũ đã cùng Tần Tinh giao qua hai lần tay, mà mỗi lần Tần Tinh đều là mang cho hắn to lớn chấn động, cũng để cho từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo hắn, tự tôn gặp đả kích nghiêm trọng. Không nghĩ đến, lần này Tần Tinh thậm chí ngay cả tam trưởng lão đều giết chết. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là Tần Tinh nguy cơ đã kết thúc, mà là vừa vặn ngược lại, hắn nguy cơ vừa mới bắt đầu. Nằm trên đất, toàn thân liền một chút sức lực cũng không có Kiều Vũ, chính là vui vẻ nở nụ cười, Tần Tinh, ngươi càng mạnh, ta liền càng cao hứng, loại này ta một sẽ giết ngươi thời điểm, mới sẽ có được càng nhiều khoái cảm. Im lặng, Ngô Mãnh quay đầu lại, hướng về phía Kiều Vũ một tiếng giống to. Đối mặt Ngô Mãnh quát lớn, Kiều Vũ không những không tức giận, ngược lại cười càng âm hiểm rồi, Ngô Mãnh đúng không, hắc hắc, ngươi yên tâm, một hồi, ngươi cũng biết hưởng thụ đến Tần Tinh đồng dạng đãi ngộ. Lão tử trước hết để cho ngươi hưởng thụ một chút, Ngô Mãnh nhất thời giận dữ, bước liền phải hướng Kiều Vũ đi tới, nhưng mà đúng vào lúc này, một luồng khí thế mênh mông, trong lúc bất chợt ùn ùn kéo đến lao qua. Phù phù, phù phù, Cổ hơi thở này bao phủ phía dưới, tất cả mọi người cái này tiếp theo cái kia trực tiếp ngã nhào trên đất, mặt đầy thừ ra nhìn chăm chú mùi tàu bên trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái sắc mặt trắng nõn nam tử trung niên. Nam tử trung niên thần sắc hờ hững một tỏa ra bốn phía, mỗi người đang bị hắn nhãn quang lướt qua thời điểm, trong lòng đều là không tự chủ được toát ra một luồng sợ hãi. Tinh hầu, không ít người não bên trong lập tức toát ra cái này đối với bất luận người nào lại nói, đều là cực kỳ kính sợ xưng hô, chẳng ai nghĩ tới, Tần Tinh Tại vừa mới giải quyết xong một tên thất đoán tinh tướng sau đó, lại ngay sau đó lại xuất hiện một vị kinh khủng hơn tinh hầu cường giả. Xuất hiện, dĩ nhiên chính là Ma Vân Đảo đảo chủ Trịnh Vũ Vinh rồi. Trịnh Vũ Vinh ánh mắt rất nhanh dừng lại ở Tần Tinh trên thân, mặt lộ vẻ bất mãn lắc đầu nói, nguyên bản còn tưởng rằng có thể nhẹ nhàng thoải mái vơ vét một số lớn, không nghĩ đến chẳng những để cho ta tổn thất một tên thủ hạ đắc lực, hơn nữa đến cuối cùng còn cần ta tự mình động thủ. Dứt tiếng, không gặp Trịnh Vũ Vinh có bất kỳ động tác gì, tại phía sau hắn, một phiến to lớn sóng biển đột nhiên bốc lên cao khoảng 10 trượng, hóa thành một cái bàn tay to lớn, hướng về Tần Tinh trực tiếp bắt tới. Đảo chủ, bắt hắn lại sau đó, kính xin để cho đệ tử có thể tự mình thủ nhận thử liêu. Kiều Vũ cấp bách vội mở miệng, hắn cũng không muốn Tần Tinh liền dễ dàng như vậy chết ở Trịnh Vũ Vinh trong tay, loại này có thể thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Nghe được Kiều Vũ âm thanh, Trịnh Vũ Vinh chân mày nhỏ không thể thấy khẽ nhíu một cái, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, bỗng nhiên đưa ra một ngón tay, hướng phía Kiều Vũ nhẹ nhàng điểm một cái. Tiếng nổ vang trong, Kiều Vũ cả người vậy mà trực tiếp nổ ra, mà trên mặt hắn chính là mang theo khó có thể tin thần sắc, gắt gao nhìn đến Trịnh Vũ Vinh, hiển nhiên không hiểu, lúc này, vì sao đối phương muốn ra tay với chính mình. Ngươi là ai, vậy mà còn dám chỉ huy ta? Trịnh Vũ Vinh khinh miệt nói, liền hướng điểm này, người Kiều gia cũng không cần phải tồn tại rồi. Kiều Vũ thần tình trên mặt, đột nhiên trở nên dữ tợn, tuyệt đối không ngờ rằng, mình một câu nói, vậy mà liền đổi lấy Trịnh Vũ Vinh tiêu diệt, hơn nữa chẳng những giết mình, hắn thậm chí càng diệt tộc nhân mình. Phải biết, mình vì có thể thủ nhận Tần Tinh, đã hướng về phía đối phương dâng hiến 10 tên gia tộc xử nữ. Một khắc này, Kiều Vũ rốt cuộc hiểu rõ, thoạt nhìn mình tựa hồ là một bước lên mây, leo lên Ma Vân đảo cây to này, nhưng trên thực tế, tại trong mắt đối phương, mình từ đầu đến cuối chỉ là một nhỏ nhặt không đáng kể con kiến hôi, muốn giết cứ giết. Ta, không, cam, Kiều Vũ máu tươi kia tuôn ra trong miệng, cực kỳ gian nan cố ra ba chữ. Chỉ tiếc, cho dù có nhiều hơn nữa không cam lòng, cũng là không làm nên chuyện gì rồi, hôm nay hắn, đừng nói báo thù, khoảng cách tử vong cũng bất quá chỉ có khoảng cách nửa bước, nếu mà không phải nội tâm kia điên cuồng lan ra thù hận, vẫn chống đỡ hắn một hơi cuối cùng, hắn cũng sớm đã chết. Đột nhiên, Kiều Vũ xoay đầu lại, nhìn về phía cách đó không xa Tần Tinh, trong hai mắt bất thình lình bốc lên một tia yếu ớt ngọn lửa, liền nghe được vèo một tiếng, trên đỉnh đầu, một cái trường đao hình dáng nguyên thần, rời thân thể mà ra, bọc quanh tại lửa cháy hừng hực bên trong, xông về Tần Tinh. Thiêu đốt nguyên thần, đối với Kiều Vũ điên cuồng như vậy cử động, Trịnh Vũ Vinh cũng không có ngăn cản, chỉ là có chút kinh ngạc, đến loại trình độ này, Kiều Vũ vậy mà còn nghĩ muốn đích thân giết chết Tần Tinh, thậm chí không tiếc thiêu đốt nguyên thần, quyết tuyệt như vậy. Thiêu đốt nguyên thần liền và giải thể nguyên thần một dạng, sẽ táng tống kia phiêu miểu luân hồi chuyển thế cơ hội, từ nay về sau, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Nhìn đến tựa như tia chớp xông lại Kiều Vũ nguyên thần, Linh Nhi trong mắt lóe lên một đạo sát khí, vừa muốn ra tay, mà lại bị Tần Tinh cản lại. Linh Nhi không nén nổi hơi ngẩn ra, không hiểu vì sao Tần Tinh không để cho mình triệt để đánh tan Kiều Vũ nguyên thần, bất quá đối với Tần Tinh mệnh lệnh, nàng vô điều kiện nghe theo, cho nên thật không có xuất thủ. Tuy rằng Kiều Vũ nguyên thần tốc độ cực nhanh, nhưng là khi hắn đến Tần Tinh phía trước thời điểm, nguyên thần cũng đã bị thiêu đốt mất rồi gần như một nửa. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là Kiều Vũ kia còn sót lại một nửa nguyên thần, nhất định sẽ lấy tự bạo phương thức cùng Tần Tinh mang đến lấy mạng đổi mạng thời điểm. Phốc, một tiếng vang nhỏ truyền đến, Kiều Vũ nguyên thần xác thực nổ ra, bất quá lại không có một chút uy lực, chỉ là ở đó chia năm xẻ bảy trong nguyên thần, có đến một đạo hồng quang bắn về phía Tần Tinh, trực tiếp rơi vào Tần Tinh trên lòng bàn tay. Đây là một cái thẻ ngọc màu đỏ ngòm, mà Tần Tinh nguyên thần đảo qua trong đó, lập tức phát hiện bên trong ghi lại một loại bí pháp, cũng chính là Kiều Vũ có thể từ bát khắc tinh giả trực tiếp tấn cấp trở thành nhất đoán tinh tướng bí pháp. Nắm mai ngọc giản này, nhìn đến Kiều Vũ kia vừa vặn chỉ còn lại một tia nguyên thần, Tần Tinh nhẹ giọng nói, lúc này vậy mà ngươi còn tới cầu cạnh ta, cũng được, ta bảo đảm ngươi Kiều gia bất diệt. Hô, trong không khí, tựa hồ truyền đến một đạo như chút được gánh nặng thổ khí thanh âm, Kiều Vũ kia cuối cùng một tia nguyên thần, rốt cuộc triệt để tiêu tán tại trong thiên địa, mà hắn kia máu thịt be bét trên thân thể, trợn tròn hai mắt, cũng là chậm rãi khép lại. Một khắc này, hoàn toàn tĩnh mịch, vừa mới phát sinh một màn mặc dù là tại trong chớp mắt, nhưng mà mỗi người đều thấy được, cũng đã minh bạch. Chỉ là không có người sẽ nghĩ tới, cái này đối với Tần Tinh hận thấu xương Kiều Vũ, tại sinh mệnh cuối cùng, vậy mà không tiếc lấy thiêu đốt tự bạo nguyên thần phương thức, đem gìn giữ tại trong nguyên thần gia truyền bí pháp, đưa cho Tần Tinh, hy vọng nhờ vào đó đem đổi lấy Tần Tinh bảo đảm hắn Kiều gia bất diệt hứa hẹn. Ha ha ha, Trịnh Vũ Vinh đột nhiên điên cuồng cười ra tiếng, Kiều Vũ à Kiều Vũ, cho dù chết, ngươi cũng là một ngu xuẩn, ngươi cầu ai không tốt, vậy mà lại nghĩ đến đi cầu một cái giống như ngươi kẻ chắc chắn phải chết, vốn là ta vẫn chỉ là muốn diệt hết ngươi Kiều gia cũng được đi, hôm nay xem ra, còn rất tốt hành hạ một phen a. Trịnh Vũ Vinh mà nói, cũng nói ra tất cả mọi người tiếng lòng, Kiều Vũ cầu ai cũng có hy vọng, hết lần này tới lần khác đi cầu rồi một cái nhất không có hy vọng Tần Tinh. Hướng theo Trịnh Vũ Vinh dứt tiếng, cái kia nước biển cự trưởng, rốt cuộc từ trên trời rơi xuống, hướng về Tần Tinh một tay nắm giữ đi, trong đó ẩn chứa khủng bố lực đạo, cho dù là Ngô Mãnh và người khác đều có thể rõ ràng cảm giác. Đừng nói là hiện tại Tần Tinh rồi, coi như là trạng thái đỉnh phong bên dưới Tần Tinh, cũng không khả năng tránh thoát. Đương nhiên, Tần Tinh căn bản cũng không có trốn, mà cái kia nước biển cự trưởng ở cách thân thể của hắn không đến nửa mét thời điểm, trong lúc bất chợt liền biến mất. Im hơi lặng tiếng, không có một chút dấu hiệu. Tần Tinh ngẩng đầu nhìn một cái Trịnh Vũ Vinh, sắc mặt bình tĩnh nói, ta nếu đưa hắn hứa hẹn, tất nhiên sẽ làm được, về phần ngươi, hẳn là kẻ chắc chắn phải chết. Sau khi nói xong, Tần Tinh nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, vô số tinh khí tuôn ra tiến nhập trong cơ thể hắn, bắt đầu bổ sung đến hắn đã rỗng tuếch thân thể. Tần Tinh vậy mà không coi ai ra gì bắt đầu khôi phục tinh khí, căn bản không còn để ý tới kia cao cao tại thượng Trịnh Vũ Vinh. Chương 283, thôn phệ tinh hồn. Đám người yên lặng như tờ, lúc này, đừng trò chuyện rồi, thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh. Bởi vì cảnh tượng trước mắt thực sự quá quỷ dị, tại trong lòng tất cả mọi người đều cho rằng khẳng định chắc chắn phải chết Tần Tinh, vậy mà hoàn toàn không thấy nguy cơ, không coi ai ra gì đang khôi phục tinh khí. Mà thân là tinh hầu cường giả Trịnh Vũ Vinh, chính là sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú Tần Tinh, chậm chạp không có xuất thủ. Trịnh Vũ Vinh không có xuất thủ nguyên nhân, chính là kia trong lúc bất chợt tan biến không còn dấu tích nước biển cự trưởng. Nước biển cự trưởng nếu là hắn phát ra, như vậy biến mất, tất nhiên sẽ kinh động đến hắn, chính là hắn lại căn bản không có chút nào cảm giác. Tinh hầu cường giả sở dĩ cường đại, ngoại trừ có được càng nhiều có thể điều khiển tinh khí ra, nhất một chút mấu chốt, chính là bọn hắn ngưng tụ ra tinh hồn. Tinh hồn cùng nguyên thần, nhìn như một dạng, nhưng là có đến cách nhau một trời một vực. Tinh hồn chi lực, vượt qua xa nguyên thần chi lực, cho dù là Tần Tinh có đến ba cái có thể nói nghịch thiên nguyên thần, nhưng mà cũng không dám nói mình nguyên thần có thể cùng tinh hồn sánh bằng. Trịnh Vũ Vinh từ xuất hiện đến bây giờ, mặc dù coi như là không thèm để ý chút nào, nhưng mà hắn tinh hồn chi lực, chính là từ đầu đến cuối tới lui tuần tra tại bốn phía, để ngừa sẽ có cái khác cùng đẳng cấp cao thủ xuất hiện. Tại loại này tinh hồn dò xét phía dưới, bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay cũng đừng nghĩ lừa gạt được hắn, thế nhưng, hết lần này tới lần khác từ chính hắn thi triển ra nước biển cự trường, lại vô thanh vô tức biến mất. Cái này không thể nào là ý trời khó tránh, chỉ có thể là nhân lực vì đó, mà có thể làm được chút người này, thực lực tuyệt đối là vượt qua hắn. Trịnh Vũ Vinh ánh mắt ngay tại trên người mọi người lặng lẽ lướt qua, suy đoán cái người này đến tột cùng là ai, lại ẩn núp ở địa phương nào. Chính là vô luận hắn làm sao tìm kiếm, đều không có tìm được chút nào có thể chứng minh đối phương tồn tại dấu vết, trên thuyền nhiều người như vậy, cho dù liền Tần Tinh thực lực cảnh giới, cũng biết tích phơi bày ở trước mắt hắn, mạnh nhất chẳng qua chỉ là bát khắc tinh giả, liền tinh tướng đều không có một. Sau một hồi trầm mặc, Trịnh Vũ Vinh bỗng nhiên từ mũi tàu bên trên nhảy xuống, hướng về Tần Tinh vọt tới. Ngắn ngủi bất quá khoảng cách hơn 10 thước phòng, Trịnh Vũ Vinh thân hình vậy mà liên tục biến ảo 9 lần hơn, mà 9 lần qua đi, trong mắt mọi người bất ngờ xuất hiện 9 cái Trịnh Vũ Vinh. Hoàn toàn giống nhau như đúc, căn bản không phân biệt được mỗi một cái mới thật sự là Trịnh Vũ Vinh. Phân thân, Ngô Mạnh ánh mắt cũng sắp trừng ra hốc mắt, với tư cách Thiên Thánh Điện đệ tử, tự nhiên biết rõ tinh tu đến cảnh giới nhất định sau đó là có thể tu luyện ra phân thân. Chính là phân thân tối đa chỉ có thể tu luyện ra một cái, đây Trịnh Vũ Vinh làm sao có thể một hơi tu luyện ra 9 cái. Ngay tại Ngô Mạnh tiếng nói vừa mới lúc rơi xuống sau khi, bên tai liền truyền tới một mang theo chút non nớt thanh âm nói, không phải là chia thân, chẳng qua chỉ là mượn thủy chi lực hình thành một điểm phép che mắt mà thôi. Nga, cái giải thích này để cho Ngô Mãnh lặng lẽ thở ra một hơi, tâm lý chấn động giảm bớt không ít, vẫn là tiền bối hiểu. Lời còn chưa dứt, Ngô Mãnh âm thanh im bặt mà dừng, ngay sau đó đột nhiên quay đầu, hướng về tiếng nói truyền đến phương hướng nhìn đến, Tần Tinh ngồi bên cạnh tiểu nữ hài kia đối diện hắn cười híp mắt gật đầu một cái. Lúc này, 9 cái Trịnh Vũ Vinh, từ 9 cái phương vị đồng thời phát lực, đồng loạt đi tới Tần Tinh bên cạnh, nâng bàn tay lên, mạnh mẽ hướng về Tần Tinh đầu vỗ tới. Trịnh Vũ Vinh ý nghĩ rất tốt, coi như thật có cao thủ núp trong bóng tối, muốn cứu Tần Tinh mà nói, trừ phi có thể nhìn thấu mình bày xuống cái này phép che mắt, tuy rằng tám cái mình cũng không phải là chia thân, nhưng mà bằng vào mình tu luyện công pháp tính đặc thù, muốn ở tại trong tìm ra bản thể mình, cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Chỉ cần có thể để cho trì hoãn đối phương cho dù sát thời gian này, cũng đủ để cho mình thoải mái bắn chết Tần Tinh rồi. Mắt nhìn mình bàn tay liền phải sợ trong Tần Tinh đầu, nhưng mà đúng vào lúc này, Trịnh Vũ Vinh trong đầu đột nhiên truyền đến một cái non nớt âm thanh, nếu ca ca nói ngươi là kẻ chắc chắn phải chết, vậy ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chết. Rầm rầm rầm, liên tục 9 tiếng nổ vang rung trời đột nhiên vang dội, 9 cái Trịnh Vũ Vinh, vậy mà trong cùng một lúc, hoàn toàn nổ ra. Trong đó 8 cái nổ tung sau đó, là trực tiếp hóa thành văng khắp nơi nước biển, giống như mưa rơi một dạng, từ không trung rơi xuống, duy chỉ có một cái, trong người thể nổ tung đồng thời, một vệt kim quang bắn ra, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh, hướng lên bầu trời xông thẳng tới. Có mắt người tốt, mơ hồ nhìn ra đạo kim quang này bên trong, thật giống như bao quanh một cái nhỏ người tí hon màu vàng, kim nhân tướng mạo cùng Trịnh Vũ Vinh rất giống nhau, chỉ là trên mặt hiện đầy vẻ sợ hãi. Đạo kim quang này, chính là Trịnh Vũ Vinh tinh hồn, tu luyện đến tinh hồn cảnh, cho dù nhục thân biến mất, nhưng chỉ cần tinh hồn bất diệt, như vậy liền sẽ không tử vong. Chính là nếu như ngay cả tinh hồn cũng bị người diệt mà nói, vậy liền thật là triệt để tử vong, liền luân hồi cơ hội đều hoàn toàn mất. Đương nhiên, mất đi nhục thân bảo hộ, cho dù cường đại đi nữa tinh hồn, thực lực cũng biết đại giảm, cho nên một loại chỉ còn lại tinh hồn tinh tu, đều sẽ chọn trốn, sau đó nghĩ biện pháp đoạt xá. Trịnh Vũ Vinh tinh hồn cũng hẳn là sợ hãi tới cực điểm, bởi vì hắn căn bản không rõ, đến tột cùng là ai trong bóng tối ra tay với chính mình, bất quá có một chút có thể khẳng định, người xuất thủ thực lực, thật sự là vượt ra khỏi hắn quá nhiều, mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Ban nãy thân thể nổ tung một khắc này, hắn có loại rõ ràng cảm giác, toàn bộ thiên địa, thậm chí ngay cả cùng không khí phảng phất đều ở đây ra tay với hắn, cho nên hôm nay chỉ có đem hết khả năng mau trốn đi. Chỉ tiếc, vừa mới bay ra không đến ngàn mét xa, hắn phía dưới trên mặt biển lại đột nhiên nhiều hơn một cái vòng xoáy khổng lồ, trong vòng xoáy, truyền đến cường đại lực hút, cho dù hắn dùng hết khí lực, cũng không cách nào tiếp tục tiến lên chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình, một chút xíu hướng phía trong vòng xoáy bay đi. Phốc một tiếng vang nhỏ, Trịnh Vũ Vinh tinh hồn liền rơi vào trong vòng xoáy. Mà nước biển trong nháy mắt liền khôi phục yên tĩnh. Cùng lúc đó, trong tay Linh Nhi bỗng nhiên ra nhiều rồi một cái quang đoàn nho nhỏ, thừa dịp tất cả mọi người đều không chú ý thời điểm, lặng lẽ đánh vào Tần Tinh trong cơ thể. Tần Tinh kia giống tuếch trong cơ thể, bởi vì cái này chùm sáng đánh vào, đột nhiên liền tràn ngập khổng lồ tinh khí, để cho hắn đều không khỏi hơi ngẩn ra, bất quá chợt liền hiểu được. Cái này chùm sáng, chính là Trịnh Vũ Vinh tinh hồn. Đối với bất luận cái gì sinh linh lại nói, chỉ có tinh hầu cường giả mới có thể nắm giữ tinh hồn, tuyệt đối đều là đại bổ chi vật, là tăng thực lực lên thứ tốt, chỉ có điều tựa như cùng thú đan một dạng, tinh hồn bên trong bao hàm tinh hầu cường giả hết thảy mọi thứ, tỉ như trời sinh thuộc tính, khống chế đủ loại lực đạo, còn có điều tu luyện công pháp vân vân. Tuy rằng ẩn chứa năng lượng khổng lồ, nhưng mà tạp chất đồng dạng không ít, không có khả năng trực tiếp thôn phệ. Bất quá, có được yểm thú thôn phệ chi lực Tần Tinh, lại là hoàn toàn không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Có Trịnh Vũ Vinh tinh hồn bổ sung, Tần Tinh trong cơ thể rất nhanh đã khôi phục dư thừa tinh khí, mở mắt, đứng dậy, đưa tay cưng chiều xoa xoa Linh Nhi đầu. Giết chết Trịnh Vũ Vinh dĩ nhiên chính là Linh Nhi rồi, tại tinh linh nguyên thần hình người phía trước, Trịnh Vũ Vinh chút thực lực này căn bản là không đáng chú ý. Trên thuyền người, vẫn phần lớn là nằm ở khiếp sợ trong trạng thái, thật là Trịnh Vũ Vinh chết quá nhanh, chết quá mức quỷ dị, để bọn hắn căn bản không biết đáy chuyện gì xảy ra. Ngoại trừ Tần Tinh cùng Linh Nhi ra, một người duy nhất biết một chút nội tình người, chính là Ngô Mãnh rồi. Ánh mắt của hắn nhìn một hồi nhìn đã yên lặng ngoài khơi, một hồi lại nhìn một chút cười híp mắt Linh Nhi, cuối cùng cười khổ một tiếng, hướng về phía Tần Tinh cùng Linh Nhi chắp tay một cái, nhẹ giọng nói, hai vị tiền bối yên tâm, chuyện hôm nay, Ngô Mãnh tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa chữ. Tần Tinh hướng về phía Ngô Mãnh nhìn lướt qua, bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, hảo hảo tu luyện, ngày sau nếu như có rảnh rỗi, có thể đi tới Hỏa Diễm Thành tìm ta. Ngô Mãnh vốn là sững sờ, tiếp theo chính là mừng rỡ khôn kể xiết, lần nữa hướng về phía Tần Tinh làm một lễ thật sâu nói, đa tạ tiền bối. Linh Nhi đưa tay chỉ lỗ mũi mình nói, còn có ta nga. Ngô Mãnh nào dám chậm trễ, vội vã cũng hướng Linh Nhi thi lễ một cái nói, phải phải, cũng đa tạ tiền bối. Linh Nhi giả vờ lão luyện gật gật đầu nói, ân ân, ngoan a. Đối với lần này, Tần Tinh không nén nổi lắc đầu tươi vui, bất quá Ngô Mãnh xác thực hẳn cảm ơn Linh Nhi. Bởi vì Linh Nhi vậy mà đưa cho hắn một tia tinh thần chi nguyên. Về phần nguyên nhân, chỉ sợ chính là bởi vì lúc trước Ngô Mãnh từ đầu đến cuối đem Linh Nhi ẩn náu phía sau mình, tận lực bảo vệ nàng, cho nên lấy được Linh Nhi hảo cảm. Có thể có được tinh linh nguyên thần hảo cảm, kia ý nghĩa chính là không thể tầm thường so sánh, tương đương với đã nhận được 1/3 khỏa tần thiên tinh tán thành. Từ nay về sau, chỉ cần Linh Nhi không chết, như vậy Ngô Mãnh con đường tu luyện, cũng biết so sánh bất kỳ người nào khác đều muốn thuận lợi nhiều. Nhìn đến vẻ mặt tươi cười, giống như quỷ quái một dạng đáng yêu Linh Nhi, Ngô Mãnh vẫn có chút không thể tin được, tinh hầu cường giả lại chính là chết ở trong tay nàng. Ngô Mãnh, chiếc thuyền này đã không thể nhận rồi, triệu tập đại hỏa, cùng đi chiếc thuyền kia lên đi. Tần Tinh dắt Linh Nhi tay, trực tiếp nhảy lên, rơi vào Ma Vân đảo trên thuyền. Tuy rằng tại đây còn có một chút Ma Vân đảo người, nhưng mà tại chính mắt thấy đảo chủ tử vong sau đó, bọn họ đã hoàn toàn đã không còn tái chiến chi tâm, tất cả đều ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Tần Tinh cũng không để ý đến bọn họ, toàn bộ đều giao cho Ngô Mãnh tới xử lý. Đến lúc ban đầu trên thuyền tất cả mọi người đều rời đến Ma Vân đảo trên thuyền, vẫn là từ chủ thuyền phụ trách lái thuyền, tiếp tục hướng về Thánh Hải thành phương hướng đi tới. Chỉ là trên thuyền chính là ít đi Tần Tinh cùng Linh Nhi hai người, mà đối với bọn hắn hướng đi, không có một người dám mở miệng hỏi thăm. Tuy rằng lần này bọn họ hoàn toàn là bởi vì Tần Tinh mà gặp tai bay vạ gió, nhưng mà có thể tại Ma Vân đảo đảo chủ tự mình xuất lĩnh đánh chết bên dưới sống sót, đã để bọn họ thổn thức không dứt. Mênh mông trên mặt biển, một cái to lớn cá voi sát thủ tại vui vẻ tới lui tuần tra, mà tại cá voi sát thủ kia cái đầu khổng lồ bên trên, Tần Tinh cùng Linh Nhi thong thả tự đắc ngồi ở phía trên. Linh Nhi ngửa đầu nhìn đến Tần Tinh nói, ca ca, chúng ta bây giờ phải đi Ma Vân đảo sao? Ừ, Tần Tinh gật gật đầu nói, nếu ta đón nhận Kiều Vũ gia truyền bí pháp, như vậy đương nhiên phải hoàn thành cam kết với hắn, nếu muốn bảo đảm Kiều gia bất diệt, Ma Vân đảo thì nhất định phải tiêu diệt. Được, Linh Nhi nắm chặt mình quả đấm nhỏ, dùng sức trên không trung vung đến nói, bọn họ dám khi dễ ca ca, ta liền tiêu diệt bọn họ. Nhìn đến hết sức phấn khởi Linh Nhi, Tần Tinh cười nói, Linh Nhi, về sau ngươi cùng ở bên cạnh ta, không có mệnh lệnh của ta, ngươi không nên tùy ý xuất thủ. Không thể không nói, tuy rằng đã sớm biết Linh Nhi rất mạnh, nhưng là chân chính thấy nàng xuất thủ, hãy để cho Tần Tinh đều cảm thấy khiếp sợ, đừng nói tinh hầu cường giả, sợ rằng liền tinh vương xuất hiện, đều không nhất định là nàng đối thủ. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, Tần Tinh mới có thể nói ra những lời này để, muốn phải biến đổi đến mức cường đại, nhất định phải dựa vào thực lực của chính mình, nếu mà mọi chuyện đều do Linh Nhi đến làm thay mà nói, kia đối với mình thực lực đề thăng, chính là không có một chút chỗ tốt. Linh Nhi nháy con mắt hỏi vì sao, đại tỷ tỷ để cho ta thay nàng chiếu cố ngươi, vậy ta không thể để ngươi bị người khác khi dễ. Tần Tinh trong lòng hơi đau xót, nhưng lại bất động thanh sắc nhìn chăm chú phía trước càng ngày càng gần Ma Vân đảo. Chậm rãi đứng lên nói yên tâm, không có người có thể bắt nạt ta. Chương 284, hai đặc điểm lớn. Thiên Thánh Điện lấy đông, phạm vi 10 trong vòng vạn dặm, vì gần biển hải vực, nơi này có nhiều cái thế lực phân bộ, trong đó Ma Vân đảo cũng là bởi vì có Trịnh Vũ Vinh tên này tinh hầu cường giả tồn tại, cho nên trở thành nhất đại một thế lực. Ma Vân đảo vị trí chỗ đó, tới gần biển ranh giới, nhắc tới kỳ thực cũng không an toàn, bởi vì sẽ đi qua, chính là ngoại hải hải vực, mà ngoại hải mới thật sự là hải vực. Nó diện tích không kém chút nào thiên tinh đại lục, hoàn toàn tựa như cùng hai cái thế giới một dạng, đủ loại thế lực mọc như rừng, thậm chí có không kém gì tinh tự hào thế lực tồn tại. Đương nhiên, chân chính khủng bố là, bởi vì ngoại hải diện tích mênh mông, vô số hòn đảo tinh la kỳ bố, hơn nữa giao thông bất tiện, cho nên không ít ẩn sĩ cao nhân, đều thích ẩn cư tại ngoại hải. Đối với thường xuyên cư ngụ ở trong hải vực tinh tu lại nói, cơ hồ đều biết rõ một cái thông thường, chính là không nên xem thường bất luận cái gì một hòn đảo. Bởi vì thường thường một cái tầm thường đảo nhỏ, phía trên lại có thể ở một vị tinh vương cường giả. Đây tuyệt đối không phải là khuếch đại cách nói, mà là trải qua vô số năm, vô số tinh tu đích thân nghiệm chứng mới ra kết luận. Thậm chí có không ít người đều cho rằng, Tần Thiên Tinh trên nhân vật mạnh mẽ nhất, tuyệt đối không phải là tại cái gì tam đại tự hào trong thế lực, mà là đang ra trong biển một cái không biết tên trên đảo nhỏ. Đủ loại lời đồn vì ngoại hải phủ thêm từng tầng một khăn che mặt bí ẩn, còn chân chính tình huống. Sợ rằng chỉ có những cái kia thường xuyên sinh hoạt tại ngoại hải trong tinh tu mới có thể biết. Ma Vân đảo lựa chọn gần biển ranh giới, thoạt nhìn là nguy hiểm, nhưng mà loại này nằm ở trong kẽ hở sinh tồn phương thức, chính là vì bọn họ mang đến không ít tiện lợi. Chỉ là buôn bán tình báo đây hạng nhất, sẽ để cho Ma Vân đảo người kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Ngoại hải trong tinh tu muốn biết thiên tinh đại lục chuyện phát sinh, mà thiên tinh đại lục tinh tu cũng muốn biết ngoại hải chuyện phát sinh, tại song phương cũng không thể động tác lớn lẫn nhau thâm nhập dưới tình huống. Ma Vân đảo cái này nằm ở trong khe hẹp thế lực, liền trở thành bọn họ tốt nhất người trung gian. Trừ lần đó ra, đủ loại hàng hóa mua bán, lại thêm thỉnh thoảng giả mạo xuống biển trộm, cướp bóc dưới thuyền buôn chờ các hành vi, để cho Ma Vân đảo tài lực càng ngày càng khỏe lớn,

nhưng mà từng cái nhưng đều là tinh thần sung mãn, ánh mắt sắc bén, nhìn một cái chính là tư chất không tệ. Những đệ tử này ly khai, dĩ nhiên là đưa tới mọi người đối với Địa Nguyên Tông một vòng mới suy đoán, càng là có gan lớn hơn trước chủ động hỏi thăm. Thật không nghĩ đến là, bị hỏi thăm đệ tử, cho dù là phụ trách dẫn đầu, lại cũng đều là vẻ mặt mờ mịt, bởi vì bọn hắn cũng không biết tự mình cuối cùng đem muốn đi tới nơi nào, chỉ nói là ven đường sẽ nhận được thông báo. Khi có người muốn truy lùng những đệ tử này thời điểm, lại phát hiện hướng theo ly khai Địa Nguyên Tông càng xa, mỗi chi đội 5 người cân nhắc thì càng ít, một đội ngũ 100 người bên trong, lần lượt lại có mấy người một tổ tiểu đội, phân tán ly khai, mà những tiểu đội này sau khi rời khỏi, lại sẽ phân tán thành càng ít người cân nhắc. Đến cuối cùng, 7 đội ngũ 100 người, vậy mà toàn bộ chia thành tốp nhỏ, biến mất tại rồi mênh mông Tây Châu mặt đất bên trên, mà đối với bọn hắn cuối cùng hướng đi, tất cả mọi người đều là đầu óc mơ hồ. Những người này, dĩ nhiên chính là thiên kiêu chọn lựa ra chi thứ nhất tinh nhuệ đệ tử, lấy thiên kiêu đầu óc, đã sớm đoán được sẽ có người hiếu kỳ truy lùng, cho nên dùng đủ loại thủ đoạn, hơn nữa tại Thiên Sơn Thú Tông dưới sự trợ giúp, đem 700 người, lặng lẽ đưa về Hỏa Diễm Thành Thiên Cơ Các. Bất quá, những thủ đoạn này, chỉ có thể giấu giếm được một ít người vô tri, đối với Thiên Tinh Hoàng Triều phái ra theo dõi Địa Nguyên Tông người, chính là không có bất kỳ hiệu quả. Trung Châu, Hoàng Thành, với tư cách toàn bộ Thiên Tinh Đại Lục, thậm chí là tần thiên tinh trên đều là lớn nhất một tòa thành thị, bởi vì có đến hoàng tộc tồn tại, mà có vẻ cực kỳ đề phòng nghiêm ngặt. Trong quốc cứu phủ một tòa bên trong mật thất, ngồi 4 người, nếu mà tần tinh nhìn thấy mà nói, sẽ phát hiện 4 người này trong, có 2 người quen, theo thứ tự là Tam Hoàng tử Long Trung Nhạc cùng quốc cứu chi tử Vũ Liệt. Chỉ có điều, Vũ Liệt chính là ngồi ở phía dưới cùng, lấy thân phận hắn, lại là thân ở trong quốc cứu phủ, lại như cũng chỉ có thể ở tại cuối cùng. Có thể tưởng tượng được, 3 người khác thân phận là bực nào tôn quý. Đại diễn thượng nhân, Thiên Tinh Hoàng Triều Đại Hoàng tử Long Trung Hưng, Tam Hoàng tử Long Trung Nhạc, Vũ Liệt. Căn mật thất này bên trong, ngồi chính là 4 người này, mà có thể để cho 4 người bọn họ tụ tập chung một chỗ. Nguyên nhân duy nhất, liền là trừ Đại Hoàng tử ra, 3 người khác đều có một cái cùng kẻ thù, Tần Tinh. Vũ Liệt nhỏ giọng nói, ta vừa mới nhận được tin tức, Địa Nguyên Tông bên trong gần đây có 700 tên đệ tử, chia làm 7 làn sóng ly khai Địa Nguyên Tông. Không biết đi trước nơi nào, ta xem, sẽ không phải là bọn họ đã biết kế hoạch chúng ta rồi, cho nên sớm bắt đầu đem tinh nhuệ rời đi đi. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đều bảo trì trầm mặc, 3 người ánh mắt toàn bộ đều nhìn về ngồi ở vị trí cao nhất đại diễn thượng nhân. Đại diễn thượng nhân khẽ mỉm cười nói, không sao, bọn họ không thể nào biết kế hoạch chúng ta, bất quá coi như biết rõ, coi như đổi vị trí, chạy trời không khỏi nắng, cùng lắm thì liền Hỏa Diễm Thành cũng cùng nhau diệt liền phải. Đại hoàng tử Long Trung Hưng, vị này thiên tượng hoàng triều tương lai nhất có thể trở thành hoàng chủ người thừa kế, chân mày hơi nhíu lại nói, đại diễn tiền bối, không biết ngươi bây giờ đối với lưu tinh bên trong bí mật, có hay không tân tiến dương. Nhắc tới, Long Trung Hưng cùng Tần Tinh không có một chút thù, thậm chí bởi vì Tần Tinh phá hư Long Trung Nhạc chuyện tốt, tại trong lúc vô hình vẫn tính giúp hắn một tay, nhưng không nghĩ đến đại diễn thượng nhân đột nhiên chạy tới, trải qua cùng hoàng chủ Long Thiên khoảng không một phen mật đàm sau đó, hoàng chủ liền tự mình hạ lệnh, để cho đại diễn thượng nhân tiến nhập lưu tinh bên trong, bất luận người nào không được can thiệp. Đối với lần này, đại hoàng tử cho dù có bất mãn, cũng không dám chống lại hoàng mệnh, chỉ có thể đồng ý Long Thiên khoảng không tiến vào khỏa này nguyên bản từ mình phụ trách thăm dò, hơn nữa đã lần đầu gặp đầu mối lưu tinh bên trong. Trong vòng nửa năm, đại diễn thượng nhân đi ra một lần, lần đó đồng dạng là hiện tại 4 người tụ tập chung một chỗ, đại diễn thượng nhân trực tiếp tuyên bố hắn kế hoạch, chính là muốn tại sau một khoảng thời gian, phát động tập kích, tiêu diệt toàn bộ Địa Nguyên Tông. Vũ Liệt cùng Tam Hoàng tử tự nhiên chút nào không có dị nghị, mà Đại Hoàng tử cũng không thèm để ý một cái nho nhỏ tự hào thế lực cùng Tần Tinh, cho nên cũng không có nói gì. Nhưng là bây giờ, Địa Nguyên Tông đột nhiên động tác, để cho Vũ Liệt có chút không quyết định chắc chắn được, lúc này mới đem đại diễn thượng nhân lần nữa mời ra, hỏi thăm một chút hắn cái nhìn. Nghe được Đại Hoàng tử câu hỏi, đại diễn thượng nhân khẽ mỉm cười nói, quả thật có một vài tân tiến dương, ta phát hiện đang chảy tinh chi trong, ngoại trừ kia cổ quan tài ra, vậy mà còn ẩn giấu một cái cực kỳ khủng bố tồn tại. Có thể được đại diễn trên người coi là nhân vật khủng bố, để cho 3 người đều là tràn ngập tò mò, nhân vật gì. Đại diễn thượng nhân đảo qua 3 người, nhẹ nhàng phun ra 6 cái chữ tần thiên tinh tinh linh. Cái gì, 3 người hoàn toàn quên mất thân phận của mình, đồng loạt từ trên mặt ghế nhảy dựng lên, như thế không có thể trách bọn hắn thất thố, thật là tin tức này thật sự là quá mức chấn động. Ai có thể nghĩ tới. Tại thiên ngoại bay tới lưu tinh bên trong, vậy mà lại có tần thiên tinh tinh linh đâu. Đại diễn thượng nhân hiển nhiên rất hài lòng 3 người phản ứng, vươn tay ra nhẹ nhàng nhấn một cái nói, đừng kích động, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải toàn bộ tinh linh, mà là tinh linh một cái trong đó nguyên thần. Một cái nguyên thần, đại hoàng tử phản ứng nhanh nhất, lập tức hỏi tiếp, vậy cái khác hai cái đâu? Tinh linh tổng cộng có ba cái nguyên thần, mà thiên ngoại bay tới lưu tinh tổng cộng có ba khỏa, cho nên ta đoán, mặt khác hai cái nguyên thần, liền ẩn náu mặt khác hai khỏa lưu tinh bên trong. Vừa mới ngồi xuống ba người, không nén nổi lần nữa nhảy dựng lên, cũng thế trố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không nói ra lời, đây chính là đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới sự tình. Đại diễn thượng nhân nói tiếp, đây chỉ là ta đoán, vẫn không thể hoàn toàn khẳng định, bất quá ta ít nhất có bảy thành nắm chắc, sở dĩ tần tinh phải đem tộc khác người thu xếp tại địa nguyên tông, hơn nữa yên tâm như vậy, chỉ sợ chính là bởi vì đã tìm được tinh linh một cái khác nguyên thần, hơn nữa đem thu phục, để cho bảo hộ địa nguyên tông. Điều này sao có thể? Tam hoàng tử dùng sức lắc đầu một cái, mặt đầy không tin nói, tinh linh nguyên thần, đó là cường đại cỡ nào tồn tại, tần tinh, chẳng qua chỉ là một cái tiểu con kiến hôi mà thôi, có tài đức gì có thể đem nó thu phục. Đối với tam hoàng tử dám nghi ngờ mình nói, đại diễn thượng nhân trong mắt lộ rõ ra một tia không vui, lạnh lùng nói, cái này có gì ly kỳ, lại cho ta thời gian mấy tháng, ta liền có thể đem Trung Châu lưu tinh bên trong tinh linh nguyên thần thu phục, đến lúc đó, ta sẽ dùng này nguyên thần, tới đối phó địa nguyên tông bên trong nguyên thần. Vũ Liệt hỏi tiền bối, đều là tinh linh nguyên thần, bọn họ khoảng cách với nhau chẳng lẽ còn sẽ thật công kích lẫn nhau? Bản năng chắc là sẽ không, nhưng mà nếu như có thể vì ta nơi thu phục, tự nhiên có thể, hơn nữa, liền coi như chúng nó không biết công kích lẫn nhau, nhưng mà chỉ cần đem địa nguyên tông bên trong tinh linh nguyên thần dây dưa kéo lại, tiêu diệt địa nguyên tông, dễ như trở bàn tay. Tam hoàng tử liền vội vàng kêu, tiền bối, địa nguyên tông có thể diệt, nhưng mà khỏa lưu tinh kia, chính là ta. Đại diễn thượng nhân gật đầu một cái, ánh mắt lần lượt tại ba trên mặt người đảo qua nói, yên tâm. Tam hoàng tử, địa nguyên tông bên trong lưu tinh là ngươi, võ quốc cứu, tần tinh mệnh là ngươi, còn đại hoàng tử, chờ ta hoàn thành kế hoạch sau đó, tự nhiên cũng sẽ đem khỏa này lưu tinh trong tất cả, thậm chí bao gồm tinh linh nguyên thần tại bên trong, toàn bộ giao cho ngươi. Tóm lại, chúng ta được cái mình muốn. Trong mắt ba người đều phóng ra ánh sáng đến, đồng loạt hướng phía đại diễn thượng nhân ôm quyền chắp tay nói. Vậy chúng ta tụ tại này trước tiên dự chúc tiền bối, mã đáo thành công. Đại diễn thượng nhân cười híp mắt gật đầu tiếp nhận, nhưng mà kia híp lại trong hai mắt, chính là thâm nhập ra từng tia giữ tợn sát ý nói, tần tinh, ngươi có thể nhất định phải từ trong tinh linh chi địa sống sót rời đi, ta muốn cho ngươi tận mắt thấy người bộ tộc của ngươi bằng hữu diệt vong. Lúc này tần tinh, vẫn đợi ở sâu dưới lòng đất song hỏa giao hội chỗ. Hắn thành công đem song hỏa dẫn tới hỏa diễm thành trong lòng đất, hơn nữa tại linh nhi dưới sự trợ giúp. Đem song hỏa phân chia thành ba khu vực lớn, phân biệt đưa vào thiên cơ các, vạn thú đường cùng vạn sự hội chỗ tại. Đối với có ân với người mình, tần tinh từ trước đến giờ phóng khoáng, huống chi, hôm nay hắn cũng quả thật cần vài bằng hữu, cho nên đây lợi ích khổng lồ, hắn cũng không có quên thiên sơn thú tông cùng tinh vân tông. Khoảng cách tinh linh chi địa mở ra, còn có 7 ngày thời gian, đây 7 ngày, tự nhiên không thể lãng phí, hắn quyết định dành thời gian, nhìn một chút có thể hay không lần nữa để thăng một chút thực lực. Tinh linh chi địa. Bất kể thật hay giả, trong đó tất nhiên là nguy cơ trùng trùng, hơn nữa giống như tần tinh loại này, tứ diện giai địch, rất có thể sẽ gặp phải tam hoàng tử và người khác. Hơn nữa tần tinh cũng đã biết, tiến nhập tinh linh chi địa, tinh khí tinh đan chờ không có sự sống đổ vật, có thể không hạn chế mang, nhưng là có sinh mạng, một cái tinh thực chỉ có thể dẫn vào ba cái. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, bạch tử tại đưa cho hắn bách thú lồng, phải không có thể dẫn vào trong đó. Mất đi bách thú lồng cường đại trợ lực. Đối với tần tinh thực lực lại nói tự nhiên sẽ có chút ảnh hưởng, mà hắn cũng không có thế lực khác loại này phong phú nội tình, những đại thế lực kia các thiếu gia tiểu thư, trên thân cũng không biết mang theo bao nhiêu tinh khí tinh đan, cho nên, muốn gia tăng còn sống trở về tỷ lệ, chỉ có thể nghĩ biện pháp để thăng thực lực bản thân. Tần tinh nguyên bản cũng muốn đem hắn hai cái nguyên thần triệu trở về, bất quá nhất cuối cùng vẫn bỏ qua, dù sao hai cái nguyên thần là hắn lá bài tẩy cuối cùng, không đến chân chính sống còn thời điểm, hắn không chuẩn bị vận dụng. Trầm ngâm sau một hồi lâu, tần tinh rốt cuộc nhảy ra khỏi một khối thẻ ngọc màu đỏ, đây chính là Kiều Vũ dùng sinh mệnh đưa cho hắn, trong đó có dấu Kiều gia một loại bí pháp. Loại bí pháp này, tần tinh tại Kiều Vũ trên thân đã thấy được, chính là có thể trong thời gian ngắn mạnh mẽ để thăng tu luyện giả cảnh giới, chỉ là loại này mạnh mẽ để thăng, thật là có đến quá nhiều tai hại, thậm chí rất có thể để cho cảnh giới vĩnh cửu đình trệ, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, bất luận người nào đều sẽ không dễ dàng đi tu luyện. Rõ ràng như thế, Kiều Vũ cũng thật là bị tần tinh cho dồn đến tuyệt lộ trình độ, chẳng ngó ngàng gì tới tu luyện bí pháp, nhưng dù cho như thế, hắn cuối cùng chính là bỏ mạng tại Trịnh Vũ Vinh trong tay. Nguyên thần chi lực thăm dò vào trong ngọc giản, tần tinh đem bộ bí pháp này xem một lần sau đó, lông mày không nén nổi khẽ nhíu một cái, tự nhủ, nguyên lai, Kiều gia đối với bí pháp này lý giải, hoàn toàn là sai lầm. Bí pháp này, kỳ thực chỉ là trong vòng thời gian ngắn để thăng tu luyện giả thực lực, một khi đến thời gian, bí pháp hiệu dụng kết thúc, thực lực ngay lập tức sẽ rơi vào ban đầu trình độ, tuy rằng sau chuyện này sẽ có chút suy yếu tổn thương, nhưng mà điểm này tai hại, vẫn là có thể tiếp nhận. Đối với ta, càng phi thường thích hợp. Chương 288, gân gà bí pháp. Bộ bí pháp này danh tự, tinh khí biến cực kỳ bình thường danh tự, nhưng lại lời ít ý nhiều, nói ra bí pháp tác dụng thần kỳ. Đem số lượng khổng lồ tinh khí, ngưng tụ thành tinh ngân, tinh hạch, thậm chí là tinh hồn hình dáng, biến hóa muôn vạn, cho nên đạt đến trong vòng thời gian ngắn tăng thực lực lên mục đích. Nói thí dụ như tần tinh, hôm nay là ngũ khắc tinh giả, nếu mà thi triển tinh khí biến, đem khổng lồ tinh khí biến thành một đạo tinh ngân, liền sẽ để hắn có thể trong vòng thời gian ngắn đạt đến lục khắc tinh giả cảnh giới, tự nhiên nơi có thể phát huy ra thực lực, cũng là nước lên thì thuyền lên. Chỉ là ở trong quá trình này, tinh khí tiêu hao tốc độ, có thể dùng khủng bố để hình dung, mà một khi tinh khí không đủ để lại duy trì tinh ngân bộ dáng thì, như vậy biến ra tinh ngân, thì sẽ tiêu tán, tự nhiên, người thi thuật thực lực cũng biết lại lần nữa rơi vào ban đầu trình độ. Cụ thể duy trì thời gian, liền phải nhìn tinh khí số lượng nhiều ít. Tóm lại, thi triển bộ bí pháp này mấu chốt nhất điều kiện, chính là cần muốn số lượng khổng lồ tinh khí. Mà bất luận cái gì tinh tu, tại nằm ở đủ loại cảnh giới thời điểm, có tinh khí số lượng, đều là cùng bản thân cảnh giới tương xứng, cho nên bộ bí pháp này, tuyệt đại mấy người đều không cách nào thi triển, giống như gân gà một dạng, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Kiều gia trên dưới, tuy rằng nắm giữ bộ bí pháp này, nhưng mà đồng dạng không cách nào sử dụng, cho nên bọn họ trải qua hơn đời người nghiên cứu sau đó, vậy mà lục lọi ra được một cái hình quái dị hiệu dụng, chính là giúp đỡ người khác, mạnh mẽ lại vĩnh cửu đề thăng cảnh giới. Lấy hy sinh mấy tên cao thủ làm giá, đưa bọn họ có tinh khí đánh vào Kiều Vũ trong cơ thể, hơn nữa đem các loại tinh khí triệt để biến thành tinh hạch, không còn tiêu tán, cho nên giúp đỡ Kiều Vũ tấn cấp trở thành tinh tướng. Chỉ là loại phương pháp này, đúng như Tần Tinh từng nói, không có trải qua bản thân tu hành, không có chân chính bước vào tinh tướng thì cảm ngộ, thậm chí ngay cả chế tạo thành tinh hạch tinh khí đều là tới từ cho người khác, dĩ nhiên là tinh khí hư phù, căn cơ phân tán, hoàn toàn không cách nào cùng chân chính thông qua tu luyện đạt đến tinh tướng, đánh đồng với nhau. Hiện tại, bộ bí pháp này rốt cuộc có một cái thích hợp tu luyện người, chính là Tần Tinh. Tần Tinh tu hành, mỗi một bước đều đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái viên mãn, đặc biệt là 999 đạo tinh văn, điều này cũng làm cho đã tạo thành trong cơ thể hắn có tinh khí, vượt qua xa hắn bản thân cảnh giới, khổng lồ hết sức. Ngũ khắc tinh giả cảnh giới, là có thể cùng ngũ đoán tinh tướng chống đỡ được, hoàn toàn phù hợp tu luyện bộ bí pháp này mấu chốt điều kiện, đặc biệt là đối với sắp tiến nhập tinh linh chi địa hắn lại nói, thật sự là thật thích hợp. Tinh hạch, Tần Tinh tự nhủ, nếu như ta có thể sử dụng tinh khí biến hóa ra tinh hạch mà nói, kia bước vào tinh hạch cảnh ta, thì đồng nghĩa với là một bước bước qua cảnh giới khoảng cách, cho nên có thể vận dụng trong thiên địa tinh khí, khi đó ta, lại bằng vào diệt phạt kỳ bàn, coi như là gặp phải Trịnh Vũ Vinh thấp như vậy bậc tinh hầu, ít nhất có rồi có thể chạy trốn. Tinh giả chỉ có thể mượn dùng bản thân mệnh tinh tinh khí, tinh tướng chính là có thể mượn dùng trong thiên địa mọi nơi tinh khí, hai người này chênh lệch, tương đương to lớn. Về phần thi triển bí pháp sau đó, sẽ để cho thân thể bởi vì không thể chịu đựng cảnh giới bất thình lình để thăng tạo thành gánh vác, cho nên đối với thân thể tạo thành nhất định tổn hại, cái này ở Tần Tinh xem ra, càng là không thành vấn đề. Hắn nhục thân cường hãn, khởi đi quan tâm điểm nhỏ này nhỏ tổn hại. Hít một hơi thật sâu, Tần Tinh sự chú ý liền hoàn toàn tập trung vào tinh khí biến bí pháp bên trong, mà Linh Nhi cũng ngoan ngoãn ngồi vào bên cạnh hắn, thuộc về tinh linh nguyên thần cảm giác mạnh mẽ biết lực, trong nháy mắt đem bốn phía bao phủ, làm hộ pháp cho hắn. Tinh khí biến bất ngờ cao đến 9 cái cấp bậc, chia ra làm tinh khí biến đổi, nhị biến, mãi đến cửu biến. Nói cách khác, nhiều nhất có thể mang tinh khí biến hóa 9 lần, đây sẽ để cho dù là tinh ngân một khắc tinh giả, trải qua cửu biến sau đó, trực tiếp đạt đến tinh hạch nhất đoán tinh tướng. Thời gian, ngay tại Tần Tinh trong tu luyện chậm rãi qua đi, trong nháy mắt, chính là đi qua 6 ngày, mà Tần Tinh cũng rốt cuộc mở mắt, đứng dậy. Linh Nhi lập tức ân cần hỏi ca ca, cảm giác thế nào? Có hiệu quả sao? Với tư cách tinh linh nguyên thần, Linh Nhi căn bản không cần giống như Tần Tinh loại này, tu luyện công pháp gì tinh kỹ, thậm chí ngay cả cơ bản nhất nhập định ngồi tĩnh tọa đều không cần, chỉ cần đợi tại đây Tần Thiên Tinh lên, như vậy mỗi thời mỗi khắc, trong cơ thể nàng đều ở đây tự động tu luyện, cho nên điều này cũng làm cho nàng đối với tinh tu tình huống tu luyện không là rất biết, chỉ có thể căn cứ vào cảm ứng được khí tức mạnh yếu, để phán đoán ra thực lực đối phương cao thấp. Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, ta thử xem. Hô, hướng theo Tần Tinh hít một hơi thật sâu, thân thể của hắn bốn phía nhất thời xuất hiện từng luồng cỡ nhỏ cơn lốc, giống như liền nhau thành như phong bạo, để cho hắn bộc phát ra khí thế, tại lấy tốc độ kinh người không ngừng tăng lên. Nhìn mình trong cơ thể đã nhiều hơn đến hoàn toàn mới một đạo tinh ngân, Tần Tinh có thể rõ ràng cảm giác thân là lục khắc tinh giả cảnh giới, vừa lòng gật đầu một cái nói, đây tinh khí biến bí pháp, quả nhiên thần kỳ huyền ảo, cho dù ngay cả ta trong vòng thời gian ngắn cũng không khả năng triệt để nắm giữ, hôm nay chỉ có thể biến đổi, bất quá, ít nhất lại thêm một cái tùy thời có thể vận dụng lá bài tẩy. Bỗng nhiên, Tần Tinh quay đầu nhìn về phía Linh Nhi nói, Linh Nhi, theo ta thử xem. Linh Nhi cười híp mắt nói, được a, bất quá, ngươi không đánh lại Linh Nhi nga, vậy hãy để cho đến ta chút. Có thể làm cho Tần Tinh nói ra những lời này, coi như là dõi mắt vô tận tinh không, chỉ sợ cũng chỉ có Linh Nhi một người. Bất quá hết cách rồi, Linh Nhi thân là tinh linh nguyên thần hình người, trước mắt Tần Tinh, cho dù là thiêu đốt nguyên thần, cũng không phải là nàng đối thủ. Dứt tiếng, Tần Tinh đã trực tiếp một quyền tham lang thịnh nộ mạnh mẽ vung hướng Linh Nhi, bàng bạc tinh khí, liền xung quanh thiêu đốt biển lửa đều là hơi chậm lại, nhưng mà Linh Nhi chính là cười híp mắt phất phất tay. Đầu kia hung tàn tham lang, lập tức giống như khói nhẹ một loại tiêu tán mở ra. Tần Tinh không nén nổi cười khổ nói, Linh Nhi, người đây cũng quá đả kích người. Linh Nhi làm cái mặt quỷ, lè lưỡi nói, ta đã nương tay, kỳ thực ta đứng yên bất động, là có thể đem ca ca đánh ngã. Đối với lần này, Tần Tinh ngoại trừ cười khổ ra, cũng là triệt để bó tay. Nói tới nói lui, Tần Tinh động tác chính là một điểm không chậm, ngoại trừ diệt phạt kỳ bàn ra, toàn bộ tinh kỹ toàn bộ toàn lực thi triển. Chỉ không quản đến bao kinh khủng công kích, tại Linh Nhi phía trước đều là trong nháy mắt tan thành mây khói, thậm chí ngay cả tóc nàng đều không di chuyển được một cái. Không thể không nói, loại đánh nhau này xác thực là thật đả kích người, cũng may Tần Tinh cũng không phải là thật muốn cùng Linh Nhi ganh đua cao thấp, hắn là nhìn, mình có thể đang thi triển tinh khí biến, sau đó, toàn lực công kích dưới trạng thái, duy trì bao lâu thời gian. Khi hiểu rõ rồi thời gian cụ thể sau đó, Tần Tinh lập tức đình chỉ công kích, hướng về phía Linh Nhi nói, đi. Chúng ta trở về. Phượng Thiên Tầm trong phòng, lại thêm ba người, theo thứ tự là Tôn Thanh Lãng, Chu Đại Lượng cùng Tuyết Băng Nhụy. Tôn Thanh Lãng vẫn như cũ bộ kia lười biếng bộ dáng, chỉ có điều kia nhìn như mờ mịt trong hai mắt, thỉnh thoảng sẽ có tinh quang lóe lên rồi biến mất. Chu Đại Lượng cũng vẫn là như vậy mập, một gương mặt to bên trên, thường xuyên treo tươi cười, đặc biệt là tại hắn thấy được Phượng Thiên Tầm cùng Tuyết Băng Nhụy sau đó, càng là cười như hoa nở. Chu Đại Lượng trực tiếp hướng về phía Tuyết Băng Nhụy chắp tay. Mặt đầy sắc mê mê nói, vị tỷ tỷ này lễ độ, tại hạ Chu Đại Lượng, xin hỏi tỷ tỷ quý tính. Tuyết Băng Nhụy giờ khóc giờ cười, lấy mình đường đường ngũ đoán tinh tướng thân phận, lại bị một cái chừng 20 tuổi tiểu gia hỏa đùa giỡn. Bất quá nàng cũng biết, có thể tiến nhập Phượng Thiên Tầm khuê phòng người, thân phận tuyệt đối không bình thường, cho nên nhìn đến Phượng Thiên Tầm nói, Phượng muội muội, vị này là. Phượng Thiên Tầm đối với Chu Đại Lượng chính là quá quen thuộc, chừng mắt liếc hắn một cái nói, hắn là sư đệ ta, cũng là tông chủ huynh đệ. Tuyết tỷ tỷ không cần để ý hắn, hắn chính là dáng vẻ đạo đức như thế. Vừa nghe đến Chu Đại Lượng dĩ nhiên là Tần Tinh huynh đệ, Tuyết Băng Nhụy thái độ tự nhiên không giống với lúc trước, liền vội vàng khách khí gật gật đầu nói ta là Tuyết Băng Nhụy. Nàng chính là hết sức rõ ràng, đừng nói Tần Tinh rồi, chính là Tần Tinh tam đệ Tần Dương, đều được mình sư thúc Tinh Hà Tử đồ đệ, hơn nữa tương lai rất có thể trở thành tông chủ người được đề cử, cho nên nhưng phàm là cùng Tần Tinh sát thực tế người cùng sự, nàng cũng không dám chậm trễ chút nào. Chu Đại Lượng hai mắt sáng lên nói, Tuyết Băng Nhụy, cái tên này thật là dễ nghe, Tuyết tỷ tỷ, chúng ta đều là người một nhà, có thể muôn ngàn lần không thể khách khí, về sau ngươi liền gọi ta là Chu đệ đệ đi. Bên cạnh cũng sắp ngủ Tôn Thanh Lãng, thật sự là không nhịn nổi, giơ chân lên, mạnh mẽ một cước đạp về phía rồi Chu Đại Lượng nói, tiểu tử ngươi còn dám hay không lại không biết xấu hổ một điểm, còn Chu đệ đệ, ta xem ngươi chính là một con heo. Đừng xem Chu Đại Lượng cảnh giới hiện tại so sánh Tôn Thanh Lãng còn muốn cao hơn nhất giai, nhưng mà Tôn Thanh Lãng chính là kiếm tu, lại thêm Tôn Thanh Lãng niên kỷ lớn hơn, cho nên tại Chu Đại Lượng trong lòng, hắn và Tần Tinh, thậm chí ngay cả cùng vị kia thiết thất, đều là tự huynh trưởng mình, tự nhiên không dám không nghe bọn họ mà nói. Vuốt mình phần mông, Chu Đại Lượng tuét miệng nói, Tôn Sư Huynh, đừng nóng giận nha, ta đây không phải là nhìn thấy mỹ nữ, nhất thời kích động, lại nói, Tuyết tỷ tỷ niên kỷ lớn hơn ta. Gọi ta là Chu đệ đệ cũng là chuyện đương nhiên, ta tổng không có thể khiến người ta gọi ta là Chu ca ca đi. Tôn Thanh Lãng con người chừng một cái nói, người mất mặt không sao cả, chớ đem chúng ta, đặc biệt là Tần Tinh mặt đều ném sạch rồi. Vừa nhắc tới Tần Tinh hai chữ, Chu Đại Lượng mập trên mặt, lập tức lộ ra một luồng cung kính, ngay tiếp theo thần thái cũng thu liếm không ít. Tần Tinh để cho Chu Đại Lượng, kỳ thực cũng không nhiều, cũng không sánh nổi hắn để cho Tôn Thanh Lãng, nhưng là đối với Chu Đại Lượng lại nói. Tần Tinh chính là hắn tái sinh phụ mẫu, ân nhân cứu mạng, bởi vì chỉ có Tần Tinh, là khi biết hắn thú người thân phận sau đó, vẫn đem hắn khi người, thậm chí là làm huynh đệ tiếp đãi. Hắn có thể không cần mình mặt, nhưng mà vô luận như thế nào cũng không thể cho Tần Tinh mất thể diện. Cho dù vừa vặn chỉ là một câu nói đùa cũng không được. Chu Đại Lượng hướng về phía Tôn Thanh Lãng nói, Tôn sư huynh, người cũng chớ nói lung tung a, ta lúc nào cho lão đại ném qua mặt. Ngay tại Chu Đại Lượng tiếng nói vừa mới rơi xuống đồng thời, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một cái âm thanh bình tĩnh, không sai, người xác thực không cho ta mất thể diện. Một nghe thấy âm thanh này, Tôn Thanh Lãng trên mặt lười biếng nhất thời quét sạch, mà Chu Đại Lượng tại sửng sốt một chút sau đó, càng là trực tiếp nhảy dựng lên. Cửa mở ra, Tần Tinh mang theo Linh Nhi đi vào. Chu Đại Lượng nhảy người lên thể còn chưa rơi xuống đất, liền trực tiếp hướng về Tần Tinh vào tới, lão đại, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Nha, vị muội muội này là ai nhà nha đầu, đến, để cho Chu đại ca ôm một cái. Một tiếng vang trầm đục truyền đến, nhìn đến rõ ràng hướng về Tần Tinh, nhưng mà trong lúc bất chợt lại thay đổi phương hướng, xông về phía mình Chu Đại Lượng, Linh Nhi không chút khách khí một quyền liền đem hắn lại lần nữa đập bay ra ngoài. Tôn Thanh Lãng đứng dậy, hướng về phía Tần Tinh gật đầu một cái nói, Tần Tinh. Tuyết Băng Nhụy cũng là đối Tần Tinh cười gật đầu nói, Tần huynh. Ngã tại trên mặt đất lập tức bén nhạy nhảy cỡn lên Chu Đại Lượng cũng là lần nữa vào tới Tần Tinh phía trước, ôm một cái Tần Tinh bả vai, đau nhe răng trợn mắt trên mặt dám cố ra tươi cười, lão đại, ta thật muốn ngươi a. Bị Tôn Thanh Lãng ôm lấy bả vai, cảm thụ được loại này xa cách tương phùng hữu tình, Tần Tinh trên mặt cũng nở một nụ cười, gật đầu một cái nói, không tồi. Từ khi gặp phải Linh Nhi sau đó, Tần Tinh nhất biến hóa lớn, chính là so với trước kia đến, muốn nhiều hơn không ít tươi cười, mà cái nụ cười này nhìn trong mắt mọi người, cũng là cảm thấy thân thiết. Tuyết Băng Nhụy đi tới trước, trong tay xuất hiện một cái lập lòe hào quang năm màu giống như ngọc giản đồ vật bình thường, đưa về phía rồi Tần Tinh nói, may mắn không làm nhục mệnh. Đây chính là tinh thược, Tinh Vân Tông lực lượng quả nhiên không phải chuyện đùa, đây đối với bất kỳ thế lực nào, bất luận người nào đều có cực lớn cám dỗ tinh thược, bọn họ vậy mà thật có thể tìm được. Tần Tinh cũng không cùng Tuyết Băng Nhụy khách khí, đưa tay nhận lấy tinh thược, sau đó trực tiếp giao cho Phượng Thiên Tầm trong tay nói, ngày mai, ngươi liền cùng Chu Đại Lượng, Tôn Thanh Lãng cùng nhau, tiến nhập tinh linh chi địa. Chương 289, là phúc hay họa. Phượng Thiên Tầm nhìn trong tay mình, trong lúc nhất thời cơ đều có chút không thể nào tin nổi con mắt bản thân, cái này đối với bất luận người nào lại nói đều là vô cùng quý báu tinh thược, hôm nay vậy mà thật sự ngoan ngoãn nằm ở tay mình tâm. Sau khi khiếp sợ, Phượng Thiên Tầm trong lòng trải qua rồi một dòng nước ấm, nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt càng là nhiều hơn một tia dịu dàng, có lẽ Tần Tinh đem tinh thược cho mình cử động cũng không có gì ý nghĩa đặc biệt, nhưng mà dưới cái nhìn của chính mình, ít nhất nói rõ rồi hắn đối với mình coi trọng cùng tín nhiệm. Tôn Thanh Lãng cùng Chu Đại Lượng cũng là gắt gao nhìn chăm chú tinh thược, hơn một năm nay đến, liên quan tới tinh thược sự tình truyền đi là sôi sùng sục, bọn họ tự nhiên cũng sớm liền biết được, tuy rằng đồng dạng động qua tâm nghĩ, nhưng cũng biết mình căn bản không có tư cách đó, không có thực lực đó tiến vào bên trong. Mà bây giờ, Tần Tinh vậy mà vì bọn họ chuẩn bị xong. Nhìn đến ba người thần sắc, Tần Tinh sắc mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh nói, tiến nhập tinh linh chi địa, cố nhiên là một lần kỳ ngộ, nhưng mà đồng dạng cũng là một lần khảo nghiệm, bên trong nguy hiểm, cũng không cần ta lại cùng các ngươi giới thiệu, cho nên, có nguyện ý hay không đi, hoàn toàn nhìn chính các ngươi ý nguyện, ta không miễn cưỡng. Chu Đại Lượng phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Tần Tinh nói, lão đại, vậy còn ngươi? Lẽ nào ngươi không chuẩn bị tiến nhập sao? Ta đương nhiên muốn vào, chỉ có điều ta đã đáp ứng những người khác, không thể mang bọn ngươi cùng nhau, chẳng qua nếu như các ngươi cũng quyết định tiến nhập tinh linh chi địa, như vậy ở bên trong, chúng ta cũng còn là sẽ có cơ hội chạm mặt. Ta tiến vào, ba người cơ hồ trăm miệng một lời gật đầu đáp ứng, thân là tinh tu, đặc biệt là cơ hồ có thể tính là ở vào tinh tu tầng dưới chót bọn họ, há có thể không hiểu lần này tinh linh chi địa sẽ mang cho bọn hắn kỳ ngộ. Về phần nguy hiểm, đầu năm nay, coi như ở nhà nằm, nguy hiểm cũng biết từ trên trời rơi xuống. Được, Tần Tinh gật đầu một cái, ngược lại nhìn về phía Tuyết Băng Nhụy nói, Tuyết tiên tử, thật không tiện, còn phải làm phiền ngươi, ta chúng ta đối với tinh linh chi địa hiểu rõ hết sức có hạn, không biết ngươi hiểu được phải chăng nhiều một chút. Cái này, Tuyết Băng Nhụy trên mặt lộ rõ ra một tia do dự, mà cũng vừa vặn nói rõ, với tư cách Tinh Vân Tông đệ tử, nàng xác thực là so với người khác biết rõ muốn nhiều một chút, chỉ là, đây là một bí mật. Hơn nữa, chỉ có chân chính có sẵn nhất định tư cách người, mới có thể biết được điều bí mật này, hơn nữa khoảng cách với nhau cũng là đạt thành nhận thức chung, nghiêm ngặt giữ bí mật, không thể tiết lộ cho ra người biết được. Nhìn ra Tuyết Băng Nhụy do dự, Tần Tinh trong lòng không nén nổi cũng là khẽ động, kỳ thực hắn mặc dù biết tinh linh chi địa nhất định là có bí mật, nhưng mà vẫn thật không nghĩ tới qua Tuyết Băng Nhụy sẽ biết, cho nên nhàn nhạt nói, Tuyết tiên tử, không cần như thế làm khó, ngươi liền chọn ngươi có thể nói một chút. Đối mặt Tần Tinh đạm nhiên, Tuyết Băng Ngụy chợt nhớ tới, lần trước ở đối phương cùng Tiết Tử Kỳ tỉ thí tinh bói thuật trong lúc, mình bởi vì trung lập thái độ, đưa đến vô cùng hối hận, sau đó làm phiền có sư thúc Tinh Hà Tử xuất hiện, lại thêm vạn sự hội 1/10 thu vào, mới xem như lại lần nữa kéo gần lại cùng Tần Tinh trong lúc đó quan hệ. Loại quan hệ này trên mật thiết, hôm nay đã để mình cảm nhận được Tần Tinh nơi phản hồi về đến chỗ tốt, chỉ là vạn sự hội bên trong vậy để cho bất luận người nào cũng vì đó hâm mộ linh khí nồng nặc, liền đủ để chứng minh cùng Tần Tinh duy trì lương quan hệ tốt tầm quan trọng. Ta cũng không thể mắc thêm lỗi lầm nữa rồi. Tại trong lòng quyết định sau đó, Tuyết Băng Nhụy lúc này mới lên tiếng nói, hẳn là có chút bí mật, bất quá Tần huynh đệ ngươi cũng không phải người ngoài, tự nhiên không bằng cái gì không thể nói, chỉ là ta từng nói, các ngươi biết rõ là tốt rồi, tuyệt đối không thể lại tiết lộ ra ngoài. Tần Tinh gật đầu mạnh một cái nói, yên tâm. Tuyết Băng Nhụy lúc này mới nói, kỳ thực, một ít đại thế lực đệ tử tiến nhập tinh linh chi địa, ngoại trừ có thể tự do hành động ra, đều sẽ bị giao phó cho một cái nhiệm vụ trọng yếu, chính là tìm kiếm một loại đặc thù nào đó đồ vật. Thứ gì? Chu Đại Lượng hiếu kỳ hỏi. Cụ thể cái gì ta cũng không biết, nhưng mà tinh thực thì tương đương với bản đồ, tiến nhập tinh linh chi địa sau đó, nghe nói tinh thực bên trên sẽ phản ứng ra loại đồ vật này đại khái vị trí. Tần Tinh lông mày hơi gạt gạt, bất quá lại cũng không nói lời nào. Trong tinh linh chi địa nhất bảo vật quý giá, chỉ chính là tinh linh truyền thừa, chính là tinh linh truyền thừa là người người đều biết rõ đồ vật, mỗi cái tiến vào bên trong người, mục tiêu lớn nhất đều là tinh linh truyền thừa, hoàn toàn không cần như thế bí ẩn. Ta còn biết, loại này đặc biệt đồ vật, cân nhắc lượng không nhiều, hơn nữa thu quá trình cũng cực kỳ hung hiểm, hơn nữa chỉ có thể dựa vào tinh thực đến thu, chờ ngươi từ tinh linh chi địa sau khi trở về, đem vật nộp lên cho môn phái hoặc là gia tộc, liền sẽ nhận được phi thường phong phú tưởng thưởng. Lần trước tinh linh chi địa mở ra thời điểm, chúng ta Tinh Vân Tông có một vị sư thúc, cũng là bởi vì nộp lên loại vật này, vậy mà đã nhận được lão tổ tông tự mình quán đỉnh, trong một đêm, từ tam đoán tinh tướng, trực tiếp nhảy lên làm bát đoán tinh tướng. Cái gì? Chu Đại Lượng một hồi liền kích động nhảy dựng lên, không chỉ là hắn, ngoại trừ Tần Tinh cùng Linh Nhi ra, những người khác trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Tinh tu chi lộ, càng đến hậu kỳ càng khó tu luyện, đặc biệt là đến tinh hạch cảnh. Tăng lên một giai thường thường đều cần mấy năm đến vài chục năm không đợi thời gian, trong một đêm, để thăng năm cái tiểu cảnh giới, không nói trước Tinh Vân Tông vị lão tổ tông này thực lực, chỉ riêng phần thưởng này nội dung, liền đủ dọa người. Huống chi, giúp đỡ người khác mạnh mẽ để thăng cảnh giới, chẳng những đối với hắn người có nguy hiểm, đối với mình cũng là sẽ có nặng ảnh hưởng lớn, nghiêm trọng nhất thậm chí khả năng song song toi mạng, cho nên cho dù là thân như cha con, đều thật rất ít sẽ có người giúp đỡ người khác mạnh mẽ như vậy để thăng. Nếu không mà nói, mỗi cái tông phái chỉ cần có một vị siêu cấp cao thủ, khởi không chính là có thể liên tục không ngừng vì mỗi người thế lực sáng tạo ra vô số cao thủ. Chính là, Tinh Vân Tông vị lão tổ tông này, vậy mà cam mạo loại nguy hiểm này, rõ ràng như thế, hắn đối với từ trong tinh linh chi địa thu đến loại vật này coi trọng trình độ. Tuyết Băng Nhụy nói tiếp, không chỉ chúng ta Tinh Vân Tông, cái khác các cái thế lực đưa cho ban tặng tưởng thưởng cũng là cực kỳ kinh người, cho nên, trong tinh linh chi địa, nhưng phàm là biết rõ điều bí mật này người. Vì tranh đoạt cái này đặc biệt đồ vật, đều là liều mạng hết tất cả, thậm chí không tiếc tập kích những người khác, cho nên giảm bớt mình đối thủ cạnh tranh. Chu Đại Lượng vỗ vỗ mình lồng ngực, thở một hơi nói, may mà, chúng ta không biết cái này đặc biệt đồ vật rốt cuộc là cái gì, tự nhiên cũng sẽ không đi thu, trong lúc vô hình ngược lại an toàn rất nhiều. Sau khi nói xong, Chu Đại Lượng chợt phát hiện mọi người chung quanh đều ở đây dùng nhìn đồ ngốc một dạng ánh mắt nhìn chăm chú mình, không khỏi gãi đầu một cái nói các ngươi nhìn ta làm gì. Ta nói không sai a. Tôn Thanh Lãng không nhịn được lại đạp hắn một cái nói, ngươi là không rõ, nhưng là người khác chính là không biết ngươi không rõ, nếu như đổi thành lời nói ta thà giết lầm 100, cũng không biết để lộ giết ngươi đây một đầu. Heo, ách, Chu Đại Lượng mặc dù có lòng phản bác, nhưng mà há hốc mồm, cuối cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ lần nữa nhắm lại. Tần Tinh ngược lại không để ý lắm, sắc mặt bình tĩnh như cũ nói, đây tinh linh chi địa ngược lại thật là từng bước sát cơ. Chẳng những phải cẩn thận bên trong tồn tại một ít hung thú, đồng thời còn phải phòng bị những người khác lúc nào cũng có thể ám sát, nói cách khác, ngoại trừ cũng thế biết nhau ra, bất luận người nào đều không thể tin. Không sai, cho nên biết rõ điều bí mật này các cái thế lực, đều sẽ tận lực sai phái thêm đệ tử tiến vào bên trong, lần này, chúng ta Tinh Vân Tông liền có 5 chi đội ngũ, đúng rồi, Tần huynh đệ, đây là ta Tinh Vân Tông lệnh bài thân phận, các người bội đeo ở trên người, vạn vừa gặp phải ta đồng môn, còn xin lấy ra lệnh bài. Tỏ rõ thân phận, yên tâm, giữa chúng ta, tuyệt đối là vĩnh viễn bằng hữu. Tuyết Băng Nhụy duy nhất một lần cho ra 6 khối to bằng móng tay lệnh bài, mà Tần Tinh cũng không khách khí, nhận lấy một người phân một cái. Đây chính là ta biết liên quan tới tinh linh chi địa toàn bộ tin tức. Bỗng nhiên Chu Đại Lượng lại hỏi, Tuyết tỷ tỷ, người cũng là ngũ đoán tinh tướng, vì sao không cùng chúng ta cùng nhau tiến nhập đâu? Ta mặc dù là ngũ đoán tinh tướng, nhưng mà đã đến đỉnh phong, bất cứ lúc nào có khả năng bước vào sáu đoán, mà tinh linh chi địa bên trong, cảnh giới vượt qua ngũ đoán, liền sẽ kinh động tinh linh. Loại này a, thật là tiếc nuối a. Tần Tinh hướng về phía Tuyết Băng Nhụy chắp tay chào nói, Tuyết tiên tử, chuyện hôm nay, Tần mỗ ghi nhớ trong lòng, ngày khác tất nhiên có chút hồi báo. Có Tần Tinh cái hứa hẹn này, Tuyết Băng Nhụy trong lòng không nén nổi thở ra một hơi thật dài, phải biết nàng hôm nay nói ra điều bí mật này, chính là lưng đeo tương đối lớn áp lực, hôm nay cuối cùng cũng bỏ ra có chút hồi báo, cho nên cười một tiếng nói Tần huynh đệ, người khách khí, ngươi là chúng ta Tinh Vân Tông vĩnh viễn bằng hữu. Các ngươi vẫn là nhiều hơn nữa nhiều chuẩn bị một chút đi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, cầu chúc các ngươi bình an trở về. Đến lúc Tuyết Băng Nhụy sau khi rời khỏi, Tần Tinh đem Vi Bức cùng Tống Ứng Quân gọi vào, đơn giản đem tình huống giới thiệu một chút, cuối cùng nói, tóm lại, trong tinh linh chi địa tràn đầy kỳ quặc, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận, hết thảy đều để bảo vệ hảo tính mạng làm là tiền đề. Lão đại, Chu Đại Lượng bỗng nhiên như tên trộm nhìn đến Tần Tinh nói, chúng ta cũng đều là nghe nói người kia vô cùng kỳ diệu tinh bói thuật rồi, không bằng tại trước khi lên đường, vì chúng ta mỗi người tinh bói một hồi, nhìn một chút lần này tinh linh chi địa, chúng ta đến tột cùng là phúc hay họa. Chu Đại Lượng cái này nhìn như trêu chọc thỉnh cầu, chính là để cho Tần Tinh thần sắc trở nên nghiêm túc, yên lặng nhưng lại bao hàm uy áp ánh mắt, chậm rãi tại mỗi cá nhân trên người lướt qua. Tinh bói thuật không phải vạn năng, dò xét hắn vận mệnh người càng không phải là cái gì đáng giá khen ngợi chuyện, hơn nữa các ngươi đều là ta thân cận nhất người, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ta không biết đối với các ngươi thi triển tinh bói chi thuật, ngoài ra, ta cũng cho các ngươi một cái thành thật khuyên, không được như vậy tin tưởng tinh bói thuật, các ngươi vận mệnh đều là nắm giữ ở trong tay mình, là phúc cũng tốt, là họa cũng được, nhớ kỹ, nhân định thắng thiên. Lời nói này cũng không phải Tần Tinh tại nói chuyện giật gân, mà là nói thật, hiện tại tuyệt đại đa số người, đối với tinh bói thuật cơ hồ đều là 100% tín nhiệm, đây tuy rằng khiến tinh bói sư địa vị vô hạn tăng cao, nhưng là đối với một người lại nói, nhưng cũng không phải chuyện gì tốt. Tần Tinh cũng nghĩ tới phải cho tất cả mọi người tinh bói một hồi, nhưng mà nếu mà cho ra kết quả là họa, vậy chẳng lẽ liền trơ mắt vứt bỏ cơ hội lần này? Nếu mà cho ra kết quả là phúc, nói cho mọi người sau đó, mọi người trong lòng vừa buông lỏng, cảnh giác giảm bớt, như vậy tại tinh linh chi địa chính là lại càng dễ bị thương tổn, thậm chí tử vong. Tinh bói thật không phải vạn năng, vạn sự vạn vật vận mệnh cũng là đang không ngừng biến hóa, tựa như cùng bản thân Tần Tinh vận mệnh một dạng, cho nên Tần Tinh nhất cuối cùng vẫn bỏ qua cho tất cả mọi người tinh bói ý nghĩ. Bất kể kết quả là phúc hay họa, toàn lực ứng phó, không thẹn với lương tâm, tự nhiên có thể thản nhiên tiếp nhận. Mấy câu nói nghe mọi người trong lòng đều là ấm áp, đồng dạng nghiêm nghị gật gật đầu nói chúng ta nhớ kỹ. Không có chuyện gì mà nói, hiện tại tất cả mọi người đi chuẩn bị một chút, cần phải mua cái gì, mặc dù đi mua, toàn bộ treo ở thiên cơ các sổ sách, sáng mai, chúng ta liền tiến vào tinh linh chi địa. Chương 290, chìa khóa mở khóa. Ban đêm hôm ấy, Tạ Thiên Sư đi tới thiên cơ các, ngoại trừ tới gặp Tần Tinh ra, cũng là bị Bạch Tự Tại nhờ, giao cho hắn mấy thứ đồ. Đối với cái này mọi việc kiên trì công đạo hai chữ Tạ Thiên Sư, Tần Tinh là có đến cực kỳ tốt đẹp cảm giác, lần đầu đến Hỏa Diễm Thành thời điểm, nếu mà không phải có Tạ Thiên Sư trượng nghĩa tương trợ, nói như vậy không định đô sẽ không có hôm nay thiên cơ các. Tần Tinh tự mình nghênh đón Tạ Thiên Sư, sau một hồi hàn huyên, Tạ Thiên Sư cũng không làm khách sen, trực tiếp móc ra một chiếc nhẫn hình dáng chữ vật tinh khí nói, Tần huynh đệ, đây là lão tổ để cho ta giao cho ngươi. Tần Tinh nhận lấy, nguyên thần chi lực đảo qua, phát hiện bên trong là một đống đủ loại đan dược và tinh khí tinh bảo, trong lòng không khỏi ấm áp, hắn cũng không để ý những thứ này giá trị, quan tâm là ẩn chứa trong đó Bạch Tự Tại đối với mình quan tâm. Tần huynh đệ, lão tổ tông còn nói có mấy lời để cho ta truyền đạt cho ngươi. Tạ huynh mời nói, Tạ Thiên Sư tiếp theo từng nói, vậy mà cùng Tuyết Băng Nhụy nói giống nhau như đúc, rõ ràng như thế, Thiên Sơn Thú Tông cũng là biết rõ điều bí mật này một trong những thế lực. Đến tại cái gì giữ bí mật, không được tiết ra ngoài yêu cầu, Bạch Tự Tại căn bản là sẽ không để ở trong lòng, với hắn mà nói, Tần Tinh chính là đồ đệ hắn, không có cần gì giữ bí mật. Chỉ có điều, cho dù lấy Bạch Tự Tại thân phận, cũng là không biết muốn thu cái loại này đặc biệt đồ vật, đến tột cùng là cái gì. Tuy rằng đã biết, nhưng mà Tần Tinh nghe vẫn là hết sức chăm chú tỉ mỉ, thẳng đến Tạ Thiên Sư sau khi nói xong, mới mở miệng nói, đa tạ Tạ huynh chuyển cáo, kính xin thay ta cùng Bạch lão nói một tiếng, ta cùng hắn ước định, ta từ đầu đến cuối nhớ kỹ trong lòng, không lâu sau, ắt sẽ đích thân đến Thiên Sơn Thú Tông, làm tròn lời hứa. Bạch Tự Tại quan tâm Tần Tinh cũng lo lắng Bạch Tự Tại an nguy, cái kia bất tường tinh bói, cũng một mực đang Tần Tinh trong lòng quanh quẩn, cho nên hắn cũng muốn tận lực đem Bạch Tử Tại ổn định, không thể để cho hắn ly khai Thiên Sơn Thú Tông. Tạ Thiên Sư tự nhiên đáp ứng một tiếng, hai người tán gẫu mấy câu sau đó, Tần Tinh hỏi Tạ huynh, không biết lần này, Thiên Sơn Thú Tông lại có bao nhiêu người tiến nhập tinh linh chi địa. Tạ Thiên Sư cười khổ nói, không có một cái, không có một cái, ân, Tần huynh đệ, ta Thiên Sơn Thú Tông yêu cầu thu đồ đệ cực kỳ nghiêm ngặt, người đinh thưa thớt, bất cứ một người đệ tử nào đều không thể tùy tiện vứt bỏ, mà tinh linh chi địa, người cũng biết, không thể mang sinh mệnh khác tiến nhập, đây đối với chúng ta Thú Tông người đến nói, tương đương liền chặt đứt chúng ta cánh tay, cho nên chỉ có thể vứt bỏ. Thiên Sơn Thú Tông, liền là dựa vào ngự thú thuật phan danh thiên hạ, nếu là không có tinh thú đi theo bên cạnh, kia trừ phi là thực lực bản thân đạt tới cực hạn, nếu không mà nói, tiến nhập tinh linh chi địa, hẳn là xa so với người khác muốn nguy hiểm. Vì vậy mà, mặc dù tinh linh chi địa cực kỳ dụ người, bọn họ cũng không dám tiến vào bên trong. Tần huynh đệ a, không phải ta nói ngươi, lão tổ tông là thật lòng muốn thu ngươi làm đồ, hơn nữa lấy tư chất ngươi, gia nhập ta Thiên Sơn Thú Tông, tất nhiên có thể có được tông chủ và người khác toàn lực dìu dắt, ngày sau cho dù không thể trở thành tông chủ, địa vị cũng không thể so với lão tổ tông thấp hơn, ngươi liền nghiêm túc suy tính một chút đi. Tần Tinh cười gật gật đầu nói, ân, ta đã đang suy nghĩ rồi. Vậy thì tốt, được rồi, thời gian không còn sớm, ta cũng sẽ không quấy rầy rồi, cầu chúc ngươi có thể mã đáo công thành, bình an trở về. Tiễn đi Tạ Thiên Sư, Tần Tinh cũng nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngồi tĩnh tọa, chờ đợi đến trời sáng. Sắc trời sáng rõ, cả viên Tần Thiên Tinh trên bầu trời, trong lúc bất chợt, xuất hiện từng đoàn hào quang năm màu, lộn xộn bừa bãi rải rác phía chân trời. Hào quang bên trong, mơ hồ như có nhân thú thân ảnh lấp lóe, vô số tu sĩ, đều là đứng tại các nơi, nhìn chăm chú những ngày hào quang, trong lòng mỗi người đều là tràn đầy kích động cùng hướng tới, bởi vì, đây chính là tinh linh chi địa cửa vào. Chỉ cần có thể tiến vào bên trong, như vậy thì sẽ có khả năng thu được chỗ tốt không tưởng tượng nổi, thậm chí là một bước lên trời. Tần Tinh và người khác, tự nhiên cũng là đứng tại nóc nhà, nhìn chăm chú những ngày hào quang, chỉ có điều và những người khác kích động so với, Tần Tinh vẫn là duy trì yên lặng, chỉ là đáy mắt sâu bên trong, chính là lần nữa thoáng hiện lên vẻ nghi ngờ. Tinh linh chi địa, chính là tinh linh vị trí chỗ ấy, nơi này diện tích có thể lớn có thể nhỏ, nhưng mà tại tinh linh không di chuyển dưới tình huống, ít nhất vị trí là cố định. Chính là trước mắt, nhìn đến khắp trời hiện ra nhiều như vậy ngũ thải trùm sáng, thậm chí bao phủ cả viên Tần Thiên Tinh, cái này há chẳng phải là nói, tinh linh chi địa diện tích, đồng dạng bao phủ cả viên Tần Thiên Tinh rồi sao? Đây, căn bản không có khả năng, nếu quả thật là như thế, kia nơi nào còn có cái gì tinh linh chi địa, căn bản khắp nơi đều là tinh linh chi địa. Chỉ tiếc, đối với cái vấn đề này, ngoại trừ Tần Tinh ra, dường như lại không có những người khác có thể nghĩ đến, dù sao tinh linh chi địa, trăm năm mới khai mở một lần. Tuy tinh thu tuổi thọ vượt xa người bình thường, nhưng mà trăm năm bên trong, nếu mà ngươi cảnh giới vẫn dừng lại ở tinh ngân ngũ khắc đến tinh hạch ngũ đoán phòng, kia cũng căn bản không có tiến nhập tinh linh chi địa cần thiết. Có thể nói, coi như ngươi có tiến nhập tư cách, nhưng mà cả đời, cũng chỉ có một lần cơ hội duy nhất, cho nên hôm nay chờ đợi tiến nhập tinh linh chi địa, đều là lần đầu tiên, tự nhiên không có khả năng giống như Tần Tinh loại này, nghĩ tới đây bộ dáng hoặc là hỏi như vậy đề. Tần Tinh lặng lẽ truyền âm cho Linh Nhi nói, Linh Nhi, có cảm giác gì sao? Lúc này Linh Nhi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không có tươi cười, mà là hiếm thấy ngưng trọng nói, nguy hiểm. Những này hào quang năm màu, đối với ta cực kỳ loại trừ, ta cảm giác, ta chỉ cần một bước vào trong đó, liền sẽ nhận được một loại nào đó không tên lực lượng công kích, mãi đến đem ta triệt để đánh chết. Linh Nhi trả lời, để cho Tần Tinh chân mày cũng không khỏi nhíu lại, tuy rằng hắn mang theo Linh Nhi, chính là vì nhìn một chút có thể hay không giải đáp nghi ngờ trong lòng, nhưng mà đây vốn nên là xem như Linh Nhi nhà cửa vào, vậy mà để cho Linh Nhi cảm thấy nguy hiểm, hơn nữa còn là sâu nhất độ khả năng dẫn đến nàng nguy hiểm tử vong. Linh Nhi chính là tinh linh nguyên thần, hơn nữa còn là cường đại nhất nguyên thần hình người, không chút nào khuếch đại nói, cả viên Tần Thiên Tinh lên, trừ phi là những cái kia ít nhất đạt tới tinh vương cảnh cường giả siêu cấp, nếu không mà nói, căn bản không có bất kỳ lực lượng nào có thể đối với nàng tạo thành tổn thương. Đây đã nói lên, những này hào quang năm màu, thông hướng địa phương, hẳn không phải là tinh linh chi địa. Chính là Tần Tinh vẫn không cách nào khẳng định, bởi vì nếu mà đi thông thật không phải tinh linh chi địa, không nói trước đến tột cùng là thông hướng nào, trăm ngàn năm qua, nơi này tuyệt đối không phải lần thứ nhất mở ra, mà mỗi lần mở ra đều sẽ có không ít người tiến nhập, mặc dù có người vẫn lạc trong đó, nhưng là vẫn còn sống trở về cũng không phải số ít. Những chuyện lặt vặt kia đến trở về người, thực lực cao nhất cũng sẽ không vượt qua ngũ đoán tinh tướng. Liền bọn họ đều có thể còn sống trở về, vậy vì sao mạnh hơn bọn họ quá nhiều Linh Nhi, lại có khả năng cảm giác tử vong? Lại là được, nếu mà không phải tinh linh chi địa, như vậy những cái kia trở về người, chẳng lẽ sẽ không chút nào hoài nghi? Liền coi như bọn họ không có, bọn họ sau khi trở về, nhất định phải đem ở tại trong từng trải báo cho mỗi người trưởng bối sư trưởng, lẽ nào những người đó liền sẽ không có hoài nghi? Hiển nhiên không biết, nếu quả thật có người có hoài nghi mà nói, như vậy bọn họ tuyệt đối không có khả năng vẫn mỗi lần mở ra, đều sẽ đem môn nhân đệ tử mình lần nữa đưa vào. Đặc biệt là Tinh Vân Tông vị kia có thể giúp người mạnh mẽ để thăng năm cái cảnh giới lão tổ tông, tuyệt đối là tinh vương cấp cường giả khác, chính là lần này Tinh Vân Tông vẫn có đội năm đệ tử vào trong đó. Lần lượt nghi hoặc, tại Tần Tinh trong lòng không ngừng quanh quẩn, cũng để cho hắn đối với cái này tinh linh chi địa lòng hiếu kỳ đạt tới cực hạn. Linh Nhi, vậy ngươi liền tạm thời ở lại Thiên Cơ Các, không, ngươi đi Tuyết Tiên Tử đó, chờ ta trở lại. Linh Nhi ngẩng đầu lên nói, ca ca, ta đưa ngươi đi. Biết rõ có nguy hiểm, Tần Tinh chỗ nào còn có thể để cho Linh Nhi đi mạo hiểm, khẽ mỉm cười, đưa tay cưng chiều sờ một cái Linh Nhi đầu nói, yên tâm, ta nói rồi, không có người có thể bắt nạt ta, ngươi ở lại chỗ này, giúp đỡ ta chăm sóc Thiên Cơ Các, nơi này chính là ta trung tâm, chúng ta đều đi, ta lo lắng sẽ có người tới cướp đoạt.